Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 671, quyết đấu điện chủ, 3. Điện chủ sắc mặt lạnh lùng, hắn tay phải từ từ hướng bầu trời phương hướng giơ lên, lốc xoáy theo cánh tay hắn giơ lên phương hướng bắt đầu hướng phía trên di chuyển mà lên. Đám người ánh mắt cũng bị cái này lốc xoáy hấp dẫn, bởi vì từ bên trên nó tỏa ra nội lực rung động cùng áp lực quá to lớn, khiến bọn hắn không thể nào xem thường được. Triệu Vô Cực cùng Bán Thiên Ưng sắc mặt so với đám người còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn biết, dĩ khí ngự vật cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Triệu Vô Cực bây giờ dĩ khí ngự vật khoảng cách tối đa, đã có thể đạt tới 7 mét. Đây là hắn đột phá đến đỉnh phong viên mãn cảnh giới, mới gia tăng thêm 2 mét khoảng cách. Lúc trước hắn ở đỉnh phong hậu kỳ, cũng chỉ có thể ngự vật ở khoảng cách 5 mét mà thôi. Vượt quá giới hạn này, sẽ rất khó điều khiển cùng kiểm soát, thậm chí không thể điều khiển. Đối phương cảnh giới cùng với Triệu Vô Cực, vậy mà khoảng cách ngự vật tối đa, lại lên tới 20 mét, so với Triệu Vô Cực gần gấp 3. Cái này ý vị thế nào? Ý vị chính là đối phương khống lực. Đã đạt tới một cái cảnh giới cực kỳ cao siêu so với Triệu Vô Cực cho rằng siêu phàm cảnh giới còn mạnh hơn một đoạn, hoặc là nói, hắn đã ở cảnh giới siêu phàm rất lâu rồi. Thứ hai chính là đối phương ý chí, quá mạnh mẽ, bởi vậy hắn ngự vật mới có thể xa được đến như vậy. Triệu Vô Cực tuy là áp lực như núi, nhưng vẫn là hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi không ngũ pháp đã tu luyện đến mức độ nào rồi? Điện chủ trên tay bỗng nhiên hơi dừng, hắn nhìn vào Triệu Vô Cực, mở miệng nói. Nếu như ngươi đã hiếu kỳ như vậy, vậy thì để ngươi chết được minh bạch một chút. Ta có thể một năm mới ngủ một lần. Triệu Vô Cực cùng đám người nghe xong, đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Một năm ngủ một lần. Không trách hắn có thể ngự vật xa tới tận 20 mét, đây hoàn toàn đã không phải đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ có thể đạt tới khoảng cách. Cho dù có là Bán Thiên Ưng cái này đời trước cường giả, có một lượng nội công vô cùng hùng hậu hắn cũng không thể làm được. Giống như bởi vì Triệu Vô Cực vừa hỏi một câu kia, điện chủ lập tức nhắm ngay hắn mở màn công kích. Tay phải của hắn từ phía trên vung xuống một cái, lốc xoáy ngư là một cái trường xà cuốn mình tạo nên một cái công độ từ phía trên đổ xuống. Triệu Vô Cực trên đầu vị trí, lập tức tối om một mảnh, hoàn toàn bị các bụi cùng lốc xoáy che lấp hết ánh sáng. Triệu Vô Cực cảm giác như là một cái đại sơn đang hướng trên đầu mình đổ xuống, đối phương cái kia lốc xoáy khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn thì như một chỉ yêu hầu bị cái kia đại sơn trấn áp, khiến cho trên vai cùng hai chân nặng như đổ chì, không lên nổi cái gì tinh thần phản kháng. Rống. Triệu Vô Cực rống lớn một tiếng, Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển, cương khí trên người mạnh mẽ sáng lên lập tức đánh tan đối phương trói buộc. Trên vai cùng hai chân hắn nặng nề cảm giác, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Ngũ quỷ mật tịch, quần mà loạn vũ. Triệu Vô Cực thân hình hoa một cái. Lập tức biến thành bốn người hướng bốn hướng nhanh chóng tản ra, mỗi người phía sau lưng đều kéo ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Điện chủ lốc xoáy cuốn xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, hàng loạt đất đá quất lên Triệu Vô Cực vừa đứng vị trí, nổ ra một cái đinh tai nhức óc tiếng nổ to lớn. Bán Thiên Ưng thấy vậy, ánh mắt sáng lên rống to nói. Hắn thanh thế to lớn hạo đại, nhưng linh hoạt không đủ. Công kích bản thể hắn, đừng cho hắn thời cơ điều động lốc xoáy. Hắn một tiếng rống xong lập tức chủ động xông lên, Triệu Vô Cực bốn cái người cũng theo hai bên hướng điện chủ phương hướng xông tới, muốn cùng hắn triển khai cận thân chiến đấu. Hắn cũng nhận ra, chiêu thức này của điện chủ quả thật rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá. Giống như Bán Thiên Ưng nói, hắn nếu có thể tiếp cận đối phương, vậy thì đối phương lập tức phải gặp xui xẻo. Ít nhất, Triệu Vô Cực có thể khiến điện chủ không thể tiếp tục sử dụng loại này sức công phá to lớn chiêu thức, khiến trận đấu trở về thế cân bằng. Triệu Vô Cực vừa xông lên, Bán Thiên Ưng cực kỳ ăn ý thi triển võ công, hấp dẫn sự chú ý của điện chủ. Tu La Cửu Trảo, Tu La Phá Huyết Trảo. Mười đạo huyết trảo phá không mà ra, thẳng tắp hướng điện chủ công tới. Điện chủ tay phải một đảo, vòi rồng dọc theo phương hướng hắn vung tay quét ngang, vừa vặn đem toàn bộ huyết trảo bao trùm vào. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ to không dứt, huyết trảo va chạm cùng vòi rồng toàn bộ đều bị đánh nát. Bán Thiên Ưng vậy mà cũng bị điện chủ thừa cơ công kích một phen, khiến hắn chật né tránh khó mà tiến lên. Mấy vị trưởng môn thấy vậy, cũng nhanh chóng xông tới, bọn hắn thi triển đủ loại khinh công thân pháp, cực tốc tiếp cận lấy điện chủ vị trí. Điện chủ không hề lo lắng chút nào, tay phải trái vung phải quật, lốc xoáy ở trên tay hắn như một cây đại tiên, bị hắn quất trúng nơi, đại địa rung động, đất đai bắn tung tóe, yên trần cuốn lên tận trời. mà điện chủ một trái phải cuồng quất một phen, trong lúc này cũng đánh cho hai bên sườn núi ầm ầm rung động, đánh cho các vị trưởng môn nhao nhao vội vàng né tránh, khổ không thể tả. Triệu Vô Cực ba cái phân thân, cũng bị hắn đánh tan thành từng điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà lúc này, Triệu Vô Cực cũng đã tiếp cận điện chủ 10 mét phạm vi. 10 mét, đối với hắn thân pháp tốc độ mà nói, có thể nháy mắt liền tới. Nhưng 10 mét này, ở trong phạm vi tấn công của điện chủ, khiến hắn cảm giác mỗi mét giống như là bị kéo dài ra đến gấp 10 gấp trăm lần, bên trên đường đi còn tràn ngập cạm bẫy, chỉ cần hắn không chú ý một chút, hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực điên cuồng thúc giục ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành thức bị hắn đẩy lên tới cực hạn, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Điện chủ ánh mắt lần nữa lóe lên, khóa chặt Triệu Vô Cực. Bán Thiên Ưng không hề chậm trễ, lập tức lại đánh ra mấy chiêu tu la phá huyết trảo. Ép điện chủ phải phòng ngự, giúp Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian. Năm vị trưởng môn cũng xông tới, bọn hắn cách điện chủ chỉ có hơn 10 mét một chút. Mỗi người trên đầu lúc này cũng đều là mồ hôi. Điện chủ một đạo lốc xoáy thế không thể đỡ, nơi hắn quất qua đều là ầm ầm chấn động, đất bay đá chạy, sức phá hoại khủng bố vô cùng, để bọn hắn tránh né cực vất vả. Nếu không phải chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể đánh bại đối phương, bọn hắn còn lâu mới mạo hiểm xông tới gần đối phương như vậy. Mà Triệu Vô Cực lúc này, đã gần với điện chủ nhất, hắn lập tức nhận được đại lượng chăm sóc. Ánh mắt điện chủ liếc qua, bên trong lóe lên băng lãnh hàn mang. Triệu Vô Cực trong lòng bỗng nhiên cảm giác không ổn, hắn đoán, điện chủ đang chuẩn bị đối phó chính bản thân mình. Bởi vậy, hắn lập tức quyết định, nhanh chóng ra tay đoạt lấy tiên cơ, không cho điện chủ thời gian tụ lực. Tu La Cửu Trảo, địa ngục thứ. Dưới chân Triệu Vô Cực vừa bước ra một cái, nội lực dọc theo chân của hắn đi vào trong lòng đất, xông tới điện chủ bên kia. Tay trái mạnh mẽ kéo lên, một đạo sắc nhọn thạch mâu lập tức từ dưới đất bắn lên. Chiêu thức này lúc tấn công Lôi Thập Bát cũng không hiệu quả, gần như bị hắn nhanh chóng tránh né thành công. Triệu Vô Cực cũng không nghĩ có thể dựa vào một chiêu này đánh bại điện chủ, chỉ là giúp mình tranh thủ chút thời gian, đồng thời tránh bị đối phương tập trung vào công kích mà thôi. Quả nhiên, điện chủ bị Triệu Vô Cực một quấy rối, bước chân hơi lùi một chút, một đạo thạch mâu từ dưới đất lập tức bắn ngược là lên, ở trước mặt hắn đâm qua. Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, chân phải lại một bước bước ra, một đạo thạch mâu lại từ bên phải đâm lên, nhưng vẫn bị điện chủ nhanh chân né tránh. Lúc này, khoảng cách của hắn cùng điện chủ chỉ còn có 8 mét, mỗi bước bước ra, nếu Triệu Vô Cực có thể quấy rối đối phương một lần, như vậy nói không chừng, hắn thật có thể xông tới bên cạnh đối phương. Điện chủ ánh mắt híp lại, hắn thấy Triệu Vô Cực chân trái lại bước ra, đồng thời tay trái cũng đang làm vung lên động tác. Lập tức, trong lòng hắn nộ. Ngươi không dừng lại đúng không? Được đà lấn tới đúng không? Muốn dùng chiêu thức thấp kém như vậy quấy rối ta đúng không? Điện chủ đảo mắt nhìn quanh, tất cả các vị trưởng môn cũng đã rơi vào trong phạm vi tấn công của hắn, lập tức trong lòng cười lạnh. Tay phải vốn đang nắm chặt điều khiển lốc xoáy của hắn bỗng nhiên mở ra, trong miệng điện chủ phát ra mấy cái đắc ý trầm thấp âm tiết. Lốc xoáy, giải phóng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 672, triệu hoán nội lực hóa hình. Liều mạng. Điện chủ nói nhỏ, Triệu Vô Cực ở gần hắn nhất, đương nhiên là nghe rõ ràng nhất. Hắn không biết đối phương sử dụng là chiêu thức gì, nhưng có thể khiến hắn đứng trước bảy vị cao thủ vây công đều tự tin như vậy, ắt hẳn phải là một chiêu thức rất mạnh mẽ mới đúng. Đột nhiên, một cổ cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy Triệu Vô Cực, khiến hắn lông tơ dựng đứng. Từ lúc hư không nội đan ở mệnh môn hình thành, Triệu Vô Cực đối với cảm giác có đại lượng tăng cường. Hắn đối với ánh mắt ác ý nhìn chăm chú càng nhạy bén hơn nữa hắn đối với nguy hiểm cảnh báo năng lực cũng càng mạnh. Không hề nghi ngờ gì, cái này một cổ cảm giác nguy hiểm, lập tức khiến cho hắn cực độ cảnh giác lên. Triệu Vô Cực đang lao nhanh trạng thái lập tức mạnh mẽ dừng lại bước chân, nội lực hướng hắn bên ngoài cơ thể phun trào ra. Mọi người cẩn thận. Triệu Vô Cực trống to một tiếng, sau đó lập tức sử xuất ra của mình chiêu bài phòng thủ tính võ công cùng phong biến. Một cái bán hình tròn nội lực vòng xoáy hiện lên, bảo vệ xung quanh Triệu Vô Cực, hình tròn vòng xoáy theo Triệu Vô Cực nội lực phun ra càng lúc càng nhiều, cũng trở nên càng nồng đậm chắc chắn. Trước lúc hoàn toàn chắn lại của hắn tầm nhìn, Triệu Vô Cực vừa vặn nhìn thấy bên ngoài đáng sợ một màn. Chỉ thấy đang điên cuồng xoay tròn lốc xoáy đất đá của điện chủ như là gặp phải từ nội bộ bạo tạc, bỗng nhiên tan vỡ ra, đất đá vốn đang cao tốc xoay tròn hướng hai bên bắn mạnh mà ra, ở trong không khí kéo ra từng đạo phốc phốc. Xé gió âm thanh vô cùng đáng sợ. Nó mật độ cùng tốc độ vô cùng dày đặc, cho dù thân pháp cao mình đến đâu người, cũng không thể ở trong màn mưa đá loạn bắn này có thể tránh né được. Muốn đối kháng với nó, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng lúc này, ngoài Triệu Vô Cực vì ở gần lại sớm dự phán được nguy hiểm mà tung ra chiêu thức phòng ngự, mấy vị cao thủ trưởng môn còn lại cùng Bán Thiên Ưng đều không hề kịp làm gì. Bọn hắn chỉ có thể cố gắng dồn toàn lực sáng lên cương khí, cố gắng chống đỡ tấn công của đối phương mà thôi. Thạch Vũ giống như là phá không, âm thanh cực kỳ dày đặc như là răng lạc, liên tiếp không ngừng nghỉ đập lên Triệu Vô Cực cùng phong biến màn trắng, khiến hắn ở bên trong cũng cảm nhận được một cổ cực lớn áp lực, vội vàng tăng cường lớn nội lực phát ra. Triệu Vô Cực cảm tưởng, mình không phải đang đối mặt với cuồng phong bạo vũ mưa đá, mà là đang đối mặt với mấy khẩu súng máy liên tục hướng mình nã đạn, khiến hắn cho cuồng phong biến phòng ngự lắc lư liên tục, mấy lần ánh sáng chập chờn, suýt chút nữa thì vòng sáng phòng ngự của hắn đều tan biến. May mắn Triệu Vô Cực cuồng phong biến là xoay tròn thức phòng ngự, bởi vậy hắn có thể hạn chế tối đa trực diện lực xung kích của mưa đá, cuối cùng vẫn là đứng vững qua cái này kiếp nạn. Bên kia đám trưởng môn thì không được may mắn như thế, bọn hắn chỉ có thể chống đỡ được một chút lát, sau đó cương khí lập tức bị Thạch Vũ bắn phá tan nát, hàng chục hàng trăm mẫu phi thạch đập lên thân thể của bọn hắn, tuy không bắn xuyên được cơ thể của bọn hắn, nhưng cũng để lại không ít vết bầm tím ngoại thương, đồng thời chấn động cho bọn hắn trọng thương thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Cảm giác được mưa đá chấm dứt, Triệu Vô Cực lập tức dỡ bỏ cuồng phong biến phòng ngự, vừa xuất hiện lập tức hướng điện chủ xông tới. Hắn tính toán, điện chủ sử dụng ra chiêu thức mãnh liệt như vậy, hiển nhiên sau đó trong thời gian ngắn ngủi sẽ rơi vào một cái yếu đuối kỳ, hoặc là nội lực không đủ, vận chuyển chậm kỳ. Bởi vậy vừa cởi bỏ cuồng phong biến phòng ngự, hắn lập tức nhanh như chớp hướng điện chủ xông tới. Nhưng điều làm cho Triệu Vô Cực bất ngờ chính là, hắn đang xông tới lúc, không biết từ lúc nào, trên tay điện chủ đã cầm lấy một thanh kiếm chính là hắn ngự vật, nhặt từ dưới mặt đất mà lên. Điện chủ đối với Triệu Vô Cực xông tới chính là cười lạnh, giống như hắn đã đoán trước được Triệu Vô Cực tiếp theo sẽ hành động ra sao vậy. Chỉ thấy kiếm trên tay điện chủ vung lên, một đạo thô to mạnh mẽ kiếm khí xông ra, hướng về hắn nhanh chóng chém tới. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to không dám tin, điện chủ vậy mà sử xuất ra chiêu thức như vậy còn có thể ung dung sử dụng nội lực chém ra kiếm khí cùng hắn chiến đấu. Đối phương dùng chiêu thức mạnh mẽ như vậy mà không phải trả giá gì sao? Đây không hợp lẽ thường a. Cho dù nội lực thâm hậu như Triệu Vô Cực, sau khi sử xuất ra một chiêu thức gì cường lực, cũng sẽ rơi vào ngắn ngủi vô lực một khắc, nội lực khó mà điều động được. Cho dù có gắng gượng vận công, cũng sẽ bị nhân lấy không nhẹ phản vệ, trên khuôn mặt sẽ xuất hiện các triệu chứng khác, không thể nào giống như điện chủ như vậy thông dong tự nhiên được. Thời điểm này hắn nếu như bị tập kích chỉ có thể dựa vào cơ thể cường hãn đi chiến đấu mà thôi. Thời gian suy yếu dài hay ngắn, còn tùy thuộc xem hắn dùng nhiều ít nội lực, cùng chiêu thức đó gánh nặng có lớn hay không. Triệu Vô Cực nhận biết võ công cùng người quyết đấu bên trong, mọi người đều là tình huống giống như vậy. Bởi vậy, điện chủ có thể không rơi vào suy yếu kỳ, thậm chí trước đó đã dĩ khí ngự vật cầm sẵn lên một thanh kiếm để phát ra kiếm khí tấn công hắn, khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác sâu sắc nghi hoặc cùng lo lắng. Nếu hắn thật sự mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây phải liều mạng một trận chiến mới có thể may mắn đánh bại được hắn. Nhưng nhìn đám trưởng môn này, không hề có một người là muốn liều mạng tư thế. Bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác muốn chiến thắng đối phương, quả thật vô cùng khó khăn. Điện chủ giống như một tòa đại sơn, đè ép lên tất cả bọn hắn vậy, khiến cho Triệu Vô Cực không thở nổi, áp lực quá to lớn. Nhưng một đường đi đến tận đây, đánh giết vào tận bên trong thần điện, chả lẽ bây giờ lại buông tay chịu thua sao? Triệu Vô Cực một vạn cái không thể nào. Hắn đặt mục tiêu chính là quét bằng thần điện, đánh tan cái tổ chức này, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, xem trên giang hồ có tổ chức nào mà hắn không thể xử lý được hay không, quan trọng nhất là được quyết đấu cùng đỉnh phong cường giả như điện chủ dạng này nhân vật. Lúc trước, Triệu Vô Cực đỉnh phong hậu kỳ, hắn thua điện chủ một cái tiểu cảnh giới, điện chủ cũng không phải dễ như vậy vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy Triệu Vô Cực còn có thể tự ngụy biện, cho mình một cái thua kém cảnh giới lý do. Nhưng bây giờ hắn đột phá tới đỉnh phong viên mãn, tuy chỉ là sơ nhập viên mãn, nhưng cũng là viên mãn. Nếu bây giờ chịu thua, nhục chí thu tay, Triệu Vô Cực võ đạo chi lộ chỉ sợ cũng sẽ dừng ở đây. Hắn sẽ không thể nào mạnh mẽ lên được nữa, cũng không thể đột phá tam hoa tụ đỉnh thành công, bởi vì trong lòng hắn có khúc mắc, một cái khúc mắc to lớn. Hắn lúc này đã không thể tự lấy lý do cho mình cùng biện minh cái gì, bởi vậy đối mặt với điện chủ, Triệu Vô Cực chỉ có thể là một chữ chiến. Mà thôi. Hắn cho dù tu luyện không ngũ pháp, cực kỳ cao siêu thì như thế nào? Hắn dĩ khí ngự vật cực kỳ mạnh mẽ thì như thế nào? Hắn siêu phàm cảnh giới khống lực thì như thế nào? Hắn nội lực thâm hậu, không sợ suy yếu kỳ thì như thế nào? Triệu Vô Cực đối với tất cả những thứ này, đều là để ngoài tai. Hắn lúc này trong thâm tâm, chiến ý đã sôi trào, hắn nhất định phải đánh bại điện chủ, phải quét ngang thần điện, vén lên thần điện cái này mạng che mặt, để xem đối phương rốt cuộc là một cái gì dạng tổ chức. Bọn hắn dựa vào cái gì mà muốn xưng bá giang hồ, dựa vào cái gì mà giả vờ thần bí suốt mấy trăm năm. Cho dù điện chủ mạnh hơn nữa, hắn cũng phải chiến. Hắn cũng không tin, hắn đánh không lại đối phương. Hắn cũng không tin, điện chủ thật sự không có suy yếu kỳ. Cùng lắm thì, hắn sẽ cưỡng ép vận công, lẫn nhau tổn thương mà thôi. Lúc này Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên vẻ ngoan độc, trên người hắn nội công trong nháy mắt như núi lửa sôi trào. Từ trong nội thể của Triệu Vô Cực, huyết dịch giống như đang bị thiêu đốt sôi trào lên, trên người hắn khí thế bỗng nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, so với điện chủ lúc này cũng không hề thua kém. Một đầu tam túc kim ô hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên, nó ngửa đầu lên trời cất một tiếng hót vang. Tứ tứ tứ. Một tiếng hót này như đâm thẳng vân tiêu, tràn trề sảng khoái, như là đang sung sướng bởi vì được Triệu Vô Cực triệu hồi, cho nó thấy lại ánh mặt trời, được chiến đấu một trận đầm đìa nhiệt huyết vậy. Tam túc kim ô hư ảnh rơi xuống trước ngực Triệu Vô Cực, ở trước ngực của hắn tạo thành một cái tam túc kim ô đồ đằng, đồ ánh bên trên, tam túc kim ô là màu hoàng kim, riêng chỉ có một đôi mắt là huyết sắc. Tràn đầy cao ngạo bá đạo chi ý, như thể nó là bá chủ của bầu trời vậy. Triệu Vô Cực triệu hồi ra nội lực hóa hình tam túc kim ô, trong nháy mắt khí thế kéo lên đến đỉnh phong, nội lực cũng tăng tiến dữ dội. Hắn tay phải thu về phía bên eo, nội lực dũng mãnh tuôn trào mà ra. Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía điện chủ, vung mạnh tay ra, đồng thời rống to một tiếng. Tu La Cửu Trảo, Tu La Xuyên Tâm Thứ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 673, Điện Chủ rơi hạ phong. Triệu Vô Cực trước ngực tam túc kim ô ánh mắt lóe lên huyết quang, nó chăm chú nhìn về điện chủ, giống như đang ngắm nghía lấy con mồi của mình, bên trong đe dọa chi ý mười phần nồng đậm. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị nó nhìn chăm chú ảnh hưởng thần trí. Nhưng điện chủ tu luyện pháp khác người, hắn tinh thần vô cùng cứng cỏi, tam túc kim ô cũng chỉ là một cái hư ảnh đồ đằng mà thôi. Không thể lay động được đối phương ý chí. Nếu đổi lại là chân thân đến thì còn có khả năng. Mà Triệu Vô Cực triệu hồi ra tam túc kim ô một tiếng hót thời điểm, lập tức kinh động tất cả mọi người ở phía sau, nhất là đám trưởng môn, bởi vì bọn hắn mới là những người biết hàng. Mở đầu chính là Bán Thiên Ưng, hắn tuy trên người bị thương máu thịt be bét, chỗ không chảy máu thì xanh tím một đống lớn, nhưng lúc này nhìn thấy Triệu Vô Cực tam túc kim ô hiện lên, cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, lập tức nghẹn họng trân trối. Nội lực hóa hình. Hắn làm sao làm được? Không thể nào, không thể nào a. Hiền Tụ Nghĩa cũng tiếp lời. Quá tà môn, quá khó tin. Triệu Vô Cực mới 5 tuổi, cho dù là từ trong bụng mẹ tu luyện, đạt đến được cảnh giới như thế này đã đủ khiến người ta khó tin, thậm chí không dám tin rồi. Hắn tại sao còn có thể nội lực hóa hình, hắn a đây muốn nghịch thiên sao? Nhất cái Hồng Thiên Tửu là trưởng môn cái bang. Bọn hắn cái ban lịch sử xa xôi, cũng không ít kỳ thư, hiển nhiên cũng là hiểu cái này ý vị như thế nào, lập tức nói. Người so với người quả thật tức chết mà. Triệu Vô Cực quả thật là thiếu niên thiên tài, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả hắn a nội lực hóa hình, đã bao lâu rồi không có xuất hiện ở trên giang hồ qua a mỗi lần có người có thể nội lực hóa hình, đều là một lần giang hồ oanh động, đối phương cũng chú định trở thành một đời truyền kỳ. Chúng ta đây là thấy một cái truyền kỳ ra đời sao? Triệu Vô Cực tương lai trưởng thành, thật sự muốn trở thành tiên nhân sao? Kiến Đức Đại Sư ở trong đám người phòng ngự thủ đoạn ngược lại nhiều nhất, hắn bị thương cũng là ít nhất. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Vô Cực trong miệng lẩm bẩm. So với thiên tài hòa thượng năm xưa còn thiên tài a. A-di-đà Phật. Mai Tĩnh cũng là sáng mắt lên nói. Không chừng hắn thật có thể đối phó được điện chủ, phốc. Nàng vừa mở miệng nói xong. Lập tức lại nôn ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên trong đám người nàng thể chất yếu nhất phòng ngự thủ đoạn cũng yếu nhất. Đường Thất Lan thì có chút không hiểu hỏi. Nội lực hóa hình là cái gì? Là Triệu Vô Cực vừa rồi cái kia tam túc kim ô sao? Nó rất đặc biệt sao? Hiền Tụ Nghĩa lập tức giải hoặc cho hắn. đâu chỉ có đặc biệt. Giang hồ đã 300 năm không ra tam hoa tụ đỉnh thành công người, mà nội lực hóa hình, so với tam hoa tụ đỉnh thành công người còn thiếu, kéo về thời gian càng sâu xa hơn, mỗi người trên người cơ bản đều là truyền kỳ hạng người, phúc duyên thâm hậu. 2. Nói xong hắn lại thở dài một cái, giống như đang cảm khái, tại sao người đó không phải là hắn a? Hắn thiếu chút nữa cũng có thể làm được võ lâm minh chủ, ngồi lên một cái chí cao bảo tọa rồi a. Vấn kiếm tông của hắn lúc trước cũng có thể xem như giang hồ ngọn cờ đầu, hắn võ công cũng cao nhất, cái này có chút giảng cứu, ít nhất hắn kiếm pháp cũng là tốt nhất. Nhưng từ lúc Triệu Vô Cực xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, cả giang hồ giống như đều đang xoay quanh hắn chuyển, hắn chính là trung tâm của giang hồ vậy. Điều này quả thật khiến Hiền Tụ Nghĩa phiền muộn muốn chết, đối với Triệu Vô Cực rất hâm mộ, nếu như hắn có được một phần này phúc duyên, nói không chừng hắn cũng có thể nhòm ngó đến cảnh giới kia a. Đường Thất La nghe vậy, cũng là hít một ngụm khí lạnh. So với tam hoa tụ đỉnh thất truyền còn lâu. Mỗi người đều là một cái truyền kỳ. Đây chẳng phải nói, Triệu Vô Cực đã là truyền kỳ rồi sao? Chờ một chút, nếu lấy Triệu Vô Cực 5 tuổi tuổi tác tu luyện đến đỉnh phong viên mãn cảnh giới, lại dẫn đầu võ lâm liên quân tấn công thần điện cái này thần bí lại mạnh mẽ tổ chức để lại giai thoại, chỉ sợ cũng đã có thể là một cái truyền kỳ rồi a. Nhưng cái này truyền kỳ, chính là về hắn tu luyện đạt được thành tựu mà trở thành truyền kỳ, cái này là cỡ nào vinh quang sự tình a. Đường Thất Lang ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy hâm mộ cùng nóng rực, đây chính là võ lâm chí tôn, võ tôn sao? Quả thật mạnh mẽ đến khiến người ta tuyệt vọng a. Đám người đang cảm thán Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực bên này cùng điện chủ quyết chiến đã đến thời khắc liều mạng. Triệu Vô Cực nội lực trên người điên cuồng dũng động, như là núi lửa đang phun trào. Hắn triệu hồi ra nội lực hóa hình thời khắc, cũng là lúc hắn quyết định cùng điện chủ liều mạng một phen. Thời gian tồn tại của Tam Túc Kim Ô không lâu, Triệu Vô Cực chỉ có thể duy trì tối đa 15 phút. 15 phút này, hắn nội lực sẽ ở một trạng thái đỉnh cao, so với lúc bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng 15 phút là tối đa, không có nghĩa là Triệu Vô Cực có thể kéo dài chiến đấu như vậy. Võ giả đi là luyện tinh hóa khí con đường. Cho dù hắn nội lực thâm hậu lĩnh ngộ ra được nội lực hóa hình cảnh giới, muốn tạo ra nội lực cũng là phải từ trong cơ thể của hắn tinh luyện mà ra. Nội lực hóa hình chỉ giúp hắn duy trì trạng thái chiến đấu đỉnh cao, tinh thần ý chí chiến đấu mãnh liệt, không sợ bất kỳ cái gì ngoại lai chấn nhiếp uy hiếp dạng chiêu thức, phụ gia một số đặc hiệu tính công kích, còn lại vẫn là phải xem ở Triệu Vô Cực nội lực cùng căn cơ. Bởi vậy nếu có thể kết thúc chiến đấu càng sớm thì càng tốt, kéo càng dài càng dễ tổn thương căn cơ của Triệu Vô Cực. Bất kỳ cái gì phát huy ra siêu thực của bản thân, đều phải trả giá. Đây chính là võ lâm vĩnh hằng bất biến quy tắc. Bởi vậy, Triệu Vô Cực kích hoạt lên nội lực hóa hình lúc, hắn chiến ý cùng sức mạnh tăng vọt, đồng thời ý nghĩ muốn đánh bại điện chủ cũng càng trở nên gấp gáp hơn. Lúc này, Triệu Vô Cực tay phải duỗi thẳng, ngưng tụ thành một đầu sắc bén trường mâu, trên đầu trường mâu bốc lên kim sắc hỏa diễm, đây chính là nội lực hóa hình chỗ tốt, phụ gia hỏa diễm nguyên tố tổn thương. Hắn tay phải nhanh như chớp phá không đâm về phía trước, trường mâu cũng theo đó thẳng tắp xông ra, như một viên lưu tinh lóe lên hướng về điện chủ chém tới kiếm khí xông tới. Kim sắc hỏa diễm trường mâu mang theo thẳng tiến không lùi chi ý xông tới, Triệu Vô Cực ở phía sau cũng là nghiến răng nghiến lợi, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Kim sắc hỏa diễm trường mâu cùng kiếm khí rất nhanh liền va chạm với nhau, ở giữa không trung lập tức vang lên một cái to lớn lại trầm muộn nổ tung. Ầm. Sóng khí cuốn ngược tứ phương. Triệu Vô Cực khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên một vẻ vui mừng, bởi vì phía trước hắn, vốn trông vô cùng khỏe mạnh không có chút nào miễn cưỡng điện chủ, vậy mà đang nôn máu tươi. Điện chủ quả thật nôn máu tươi, hắn dùng ánh mắt kinh hãi cùng căm phẫn nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nội lực hóa hình, hắn đương nhiên nhận ra. Thần điện thời gian tồn tại lâu năm, bí thư rất nhiều, hắn cái này điện chủ đương nhiên hiểu nội lực hóa hình mang cái gì ý nghĩa. Ý nghĩa chính là, Triệu Vô Cực tương lai nhất định trở thành truyền kỳ, hắn có cực lớn khả năng có thể thành công tam hoa tụ đỉnh, cảnh giới tối cao phàm nhân có thể chạm tới, cảnh giới mà hắn đang tìm cơ hội đột phá lâu nay, lại vì sợ hãi mà chậm chạp chưa dám đột phá. Nhưng đáng ghét chính là vừa rồi hắn sử dụng một chiêu lốc xoáy giải thể kia, sau đó lại miễn cưỡng vận công, tuy ngoài mặt làm vẻ trấn định tự nhiên đánh lừa Triệu Vô Cực, vậy mà đối phương không hề mắc lừa, ngược lại nổi điên muốn cùng hắn liều mạng. Cái này tiểu tử, quả thật không thể dùng lẽ thường suy đoán hắn hành vi. Đối phương một đầu kim sắc hỏa diễm mũi thương, cùng bản thân mình siêu phàm khống lực. Ngưng tụ ra kiếm khí va chạm, vậy mà còn vô cùng mạnh mẽ. không những có thể đánh nát của mình kiếm khí, còn đang cực kỳ hung hăng, khí thế chỉ hơi giảm nhẹ xông về bên này. Điện chủ cảm thấy, mình giống như vừa bị Triệu Vô Cực chính diện đánh bại, đang phải đối mặt với hắn chinh phạt vậy. Trước giờ, đều là hắn đang đè đám người Võ Lâm Liên Quân lên đánh, đè Triệu Vô Cực lên đánh. Mà không ngờ lúc này, hắn lại bị Triệu Vô Cực đánh ngược trở lại. Tuy vừa rồi kiếm khí bị phá khiến hắn bị nội thương, nhưng một chút nội thương này không làm khó được điện chủ. Hắn ánh mắt đỏ lên, như là muốn giết người nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực trống to. Tiểu tử, ngươi muốn chết vậy thì để ta thành toàn cho ngươi. Ngươi không phải muốn biết siêu phàm cảnh giới. Khống lực có bao nhiêu lợi hại sao, vậy thì ngay lúc này để ta cho ngươi thấy cái rõ ràng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 674, một đòn cuối cùng. Điện chủ rống to một tiếng, hắn dưới chân giẫm mạnh một cái, Triệu Vô Cực giống như là nghe được tiếng gương kính vỡ nát, hắn đối với đối phương khí cơ khóa chặt bỗng nhiên mất đi. Điện chủ cả người nhanh như chớp lóe lên một cái, lúc xuất hiện đã là ở giữa bầu trời, khí tức trên người nhanh chóng kéo lên, nội lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, cả người hắn quần áo điên cuồng bay múa, lúc này hắn trông không khác gì một cái tu tiên giả đang ngự không đứng giữa trời, chuẩn bị đánh ra một đòn kinh thiên động địa, áp lực như núi lớn lập tức toàn bộ phóng ra. Khóa chặt Triệu Vô Cực vị trí xông tới, đè nặng lên vai hắn, khiến Triệu Vô Cực như là đang gánh lên ngàn cân vật nặng vậy. Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm trường mâu đánh ra, cứ như vậy liền bị đối phương bạo phát nội lực tránh đi, trường mâu thẳng tắp xông tới, đâm vào trong thần điện đám người đang đứng tụng lại một chỗ ở phía sau điện chủ. Đám người này chỉ kịp rít gào lên một tiếng bén nhọn sợ hãi, bọn hắn muốn tránh né, nhưng tốc độ của kim sắc hỏa diễm trường mâu vô cùng nhanh chóng, muốn tránh thoát là hoàn toàn không thể nào. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm trường mâu đâm tới đâu liền truyền tới phốc phốc. Xuyên thấu huyết nhục âm thanh tới đó, sau đó nó hướng vách núi đá đâm vào, cả vách núi đá như là gặp phải mình bạo tạc, đá vụn mãn thiên phi vũ. Nhiều nhất đá vụn bay múa vị trí vẫn là hướng bên ngoài bay ra, lần này xui xẻo không ai khác lại chính là đám người thần điện này. Thế là liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám lớn người lập tức bị đá vụn bắn ngược mà ra đâm cái xuyên thấu, ngã sấp xuống đất, miệng kêu rên thảm thiết. Tính sơ qua, Triệu Vô Cực một chiêu này tuy không thể đánh trúng điện chủ, nhưng đám người thần điện võ giả xui xẻo bị vạ lây trọng thương ít nhất cũng phải có trăm người. Nếu không phải là bị kim sắc hỏa diễm trường mâu đâm xuyên thì là bị đất đá bắn ngược mà ra đánh cái xuyên thấu. Thần điện bên kia, trong nháy mắt đội hình đại loạn, tiếng kêu trên trời. Nhưng Triệu Vô Cực không hề để ý cái này, điện chủ lại càng không để ý cái này. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy trong mắt hắn. Chính là tràn ngập sát phạt chi ý cùng thù hận chi quan. Đối phương lúc trước, vừa xuất ra lốc xoáy giải phóng đại chiêu, sau đó lại cố gắng vận công đánh ra kiếm khí, bị chính bản thân mình đánh tan, đã thương càng thêm thương. Nhưng hắn bây giờ vẫn là không cần nghỉ ngơi, cố tình tiếp tục cường công, như vậy nếu không ngoài dự đoán, Triệu Vô Cực nếu có thể đỡ được một đòn này, điện chủ chắc chắn sẽ nhận một cái cực kỳ to lớn phản phệ này, thậm chí có thể lấy mạng hắn. Nhưng Triệu Vô Cực mong muốn chỉ là đón đỡ thôi sao? Hắn mong muốn, chính là đường đường chính chính đánh bại đối phương, nếu không cũng quá uổng phí hắn triệu hồi ra nội lực hóa hình, uổng phí hắn chiến ý lúc này. Triệu Vô Cực toàn bộ quân bài đã lật lên, hắn chính là muốn buông tay một trận chiến mà thôi. Nhưng hắn chợt nhớ ra, đối phương vừa nói chính là siêu phàm cảnh giới khống lực. Sao? Triệu Vô Cực trí nhớ còn mới như ngày hôm qua. Hắn cùng Tiếu Mị Mị chính là nghiên cứu ra siêu phàm cảnh giới Long Phượng Đồng Vũ song tu công, sau đó mới có thể đạt tới được nội lực hóa hình tình trạng. Đây chính là một bước to lớn tăng lên, cũng là siêu phàm cảnh giới mang tới chiến lực. Đối phương cũng là siêu phàm cảnh giới khống lực. Vậy khả năng của hắn sẽ là gì? Triệu Vô Cực bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn nội lực nhanh chóng sôi trào lên cả người hơi cúi xuống vào tư thế chiến đấu. Tuy không biết siêu phàm cảnh giới khống lực sẽ đưa tới cái gì kinh thiên biến đổi, nhưng chắc chắn không thể yếu được. Nếu dựa theo hắn siêu phàm cảnh giới Long Phượng Đồng Vũ song tu công mà đưa tới nội lực hóa hình mà nói, chính là nội công tâm pháp biến đổi, đưa tới nội lực tăng lên. Mà khống lực là thuộc về chiến đấu trạng thái lúc sử dụng, vậy thì nó đưa tới, hẳn cũng là một cái trực tiếp tính công tiếp trạng thái hoặc chiêu thức. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực sau lưng mồ hôi ứa ra. Hắn sử dụng nội lực hóa hình, liền hiểu rõ bên trong uy lực to lớn ra sao. Tu La Cửu Trảo hắn đang dùng, giai đoạn tích lũy hắn dùng là thị huyết, giết 700 người của thần điện, tăng phúc là 70%, lại thêm nội lực hóa hình lúc tăng phúc chiến lực là 50%. Bây giờ tổng cộng triệu vô cực chiến lực tăng phúc chính là 120%. Đối với hắn bây giờ mà nói, muốn giết chết bất kỳ một cái nào trưởng môn của ngũ đại môn phái ở đây, đều vô cùng dễ dàng, hầu hết chính một chiêu sự việc, nhiều nhất, cũng chỉ hai chiêu mà thôi. Phải biết, đối phương là đều là đỉnh phong viên mãn cao thủ, thành danh lâu năm cường giả, võ công tinh diêu, kinh nghiệm chiến đấu hơn người. Nhưng triệu vô cực cùng bọn hắn giao thủ qua, cũng biết bọn hắn thực lực đến đâu, bản thân hắn bây giờ thực lực hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép, bởi vì hắn có đại lượng tăng phúc chiến lực từ cả hai bên đưa tới. Bởi vậy, có thể khẳng định, siêu phàm cảnh giới đưa tới sức chiến đấu là vô cùng khủng khiếp. Mà điện chủ khống lực. Siêu phàm cảnh giới đưa tới thứ gì, nhìn hắn hành động, triệu vô cực cũng đã đoán ra 7-8 phần. Chắc chắn là một thức cường công chiêu thức, không thể nào sai được. Bởi vì điện chủ lúc này thân hình lơ lửng giữa trời, hai tay hắn cầm lấy chui kiếm, nội lực điên cuồng phun trào, trên thân kiếm thì tỏa ra từng đạo nặng nề trầm đục lại khó hiểu khí tức, quang mang lúc ẩn lúc hiện chứ không hề sáng tỏ như người bình thường lúc triển khai võ công. Không hề nghi ngờ gì, một kích này là một kích toàn lực, muốn cùng triệu vô cực liều mạng, không phải ngươi chết thì là ta vong. Đối mặt với nội lực thâm như biển điện chủ lại chuẩn bị liều mạng nhất kích, triệu vô cực không khẩn trương là không thể nào. Nhưng hắn cũng tin tưởng vào nội lực hóa hình, tin tưởng vào tu la cửu trảo mang tới tăng phúc, tin tưởng vào tu la cửu trảo chung cực chiêu thức. Đúng vậy, tu la cửu trảo hắn trước giờ đều chỉ dùng 8 chiêu, một chiêu cuối cùng là đại sát chiêu, là át chủ bài, hắn đều chưa hề dùng qua một lần nào. Hắn chỉ có thể tin tưởng, một thức này đủ mạnh mẽ, có thể chống lại điện chủ một kiếm kia. Khốn kiếp, không được cũng phải được. Nhất định phải thắng, lúc này còn có thể thua sao? Triệu vô cực trong lòng tự mắng một tiếng, cực kỳ nhanh lấy lại tinh thần. Hắn lúc này không cần quan tâm đối phương khí thế mạnh bao nhiêu, không cần biết điện chủ cỡ nào lợi hại. Hắn chỉ cần phát huy toàn lực, thắng thua liền xem ai càng kỹ cao một bậc mà thôi. Giống như là cảm giác được triệu vô cực đấu chí sôi trào, ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên lại mọc ra một đôi huyết sắc song nhãn, hướng về bầu trời nhìn lấy đang điên cuồng tụ lực điện chủ, trong tâm trí nó tự nở lên nụ cười hắc hắc hắc. Quái dị. Sau đó lại biến mất. Triệu vô cực cũng không biết ẩm huyết thủ sáo dị động, hắn lúc này chỉ có thể toàn lực vận công, tích tụ khí thế mà thôi. Sau lưng triệu vô cực một cái hư ảnh quái dị hiện lên. Nó là một cái bóng ma, lóe lên nhàn nhạt kim sắc, cơ thể mơ hồ, miệng rộng mọc đầy răng nhọn sắc bén, hai mắt vô nhãn tràn ngập sát lục chi ý. Nó không hề có chân, chỉ có hai cái hư ảnh tay mà thôi. Tay của nó mọc ra móng vuốt sắc nhọn như thú trảo. Không nghi ngờ gì, đây chính là của triệu vô cực tu la ma ảnh. Tu la ma ảnh lúc này hướng về thiên không ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt cực kỳ khủng bố của nó nhìn chằm chằm vào điện chủ, hai tay chắp ở trước ngực. Một cái kim sắc nội lực quang cầu hội tụ giữa hai tay nó, ánh mắt tu la vẫn nhìn thẳng điện chủ, không hề rời mắt khỏi hắn chút nào. Triệu vô cực nội lực điên cuồng hướng tu la hư ảnh truyền tới, kim sắc quang cầu hội tụ năng lượng càng lúc càng to lớn, nội lực chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Mà ở phía trên điện chủ khí thế cũng đang nhanh chóng hình thành, hắn một kiếm này hắc quang lấp lóe, vô cùng kỳ dị. Giống như hắn chém ra không phải kiếm khí, mà là ẩn chứa thần vận kiếm khí vậy. Triệu vô cực cùng điện chủ hai người nội lực cùng khí thế đều đạt tới đỉnh cao, tích lũy cũng đã hoàn toàn đủ, cả hai giống như là vô cùng ăn ý, đồng thời xuất chiêu. Điện chủ hai tay cầm kiếm, một kiếm từ trên trời trảm xuống. Nhưng hắn một kiếm lại xuất hiện cực kỳ thần kỳ một màn. Dọc đường vung lên, đầu tiên chính là mũi kiếm tan rã ra, sau đó là dọc theo mũi kiếm trở xung thân kiếm. Thanh kiếm trên tay hắn lưỡi kiếm như là bị vô tận thời gian ăn mòn, tất cả hóa thành một đám vụn sắt, sau đó một đạo kinh thiên kiếm khí lóe lên, hướng triệu vô cực dưới mặt đất phương hướng xông tới. Kiếm khí có 20 mét dài, bao phủ phạm vi vô cùng rộng lớn, phần lưỡi của nó lại ẩn chứa một lớp mặt sắt tụ lại, tăng cường cho nó độ cứng. Điện chủ một chiêu kiếm này vừa chém ra, kinh thiên kiếm khí liền hiện, nhưng đồng thời, kiếm của hắn cũng là theo gió tan rã, hòa vào bên trong kiếm khí. Đây chính là của hắn siêu phàm cảnh giới sau đạt được tuyệt kỹ, một khi đánh ra, chính là liều mạng nhất kích. Mà triệu vô cực phía dưới, tu la hai tay hướng phía trên hơi nâng lên, từ giữa hai tay nó kim sắc nội lực quang cầu bắn ra một đạo to lớn sóng nội lực, như là muốn xông phá vân tiêu hướng điện chủ kiếm khí xông thẳng mà lên. Triệu vô cực một chiêu này, cũng chính là một chiêu cuối cùng trong tu la cửu trảo. Tên là Tu La Diệt Kiếp. Hai đạo kinh khủng chiêu thức như là xuyên toa hư không, trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm vào nhau. Tất cả mọi người ở đây, bất kể là thần địa người hay là võ lâm liên quân người, không ai là không bị hai đạo chiêu thức này hấp dẫn, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn vào bọn chúng giao phong vị trí. Một đòn này, chính là một đòn quyết định số mệnh của thần điện cùng võ lâm liên quân. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 675, Điện chủ, bại. Triệu Vô Cực nhìn vô cùng rõ ràng. Một đạo kiếm khí này, lưỡi kiếm vị trí ở bên ngoài được phủ lên một lớp mạc sắc. Mạc sắc từ hàng ngàn hàng vạn li ti vụn sắc hợp mà thành, nó so với đơn thuần kiếm khí phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm, sức phá hoại cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một kiếm chém ra, kiếm liền nát, đã đầy đủ ly kỳ. Mà lưỡi kiếm khí còn phủ lên mạc sắc, cái này đã bỏ xa tất cả kiếm khí trên giang hồ về độ sắc bén. Một chiêu kiếm này, nếu không nói về nội lực ngưng tụ, thì hoàn toàn đã vượt xa sức mạnh so với những người khác chém ra kiếm khí. Còn chưa kể điện chủ dốc sức nhất kích, khống lực. Siêu phàm cảnh giới. Tất cả tụ tập vào một chiêu thức này, quả thật kinh thiên động địa. Mà Triệu Vô Cực một chiêu tu la diệt kiếp. Này cũng không phải dạng vừa. Hắn vốn đã là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ, so với những người cùng cảnh giới nội lực hùng hậu căn cơ vững chắc, lại được tăng phúc đến 120% sức mạnh. Đánh ra một đòn này tuy thanh thế không hạo đại như điện chủ, nhưng nó lại mang một loại ý cảnh riêng biệt. Tu la diệt kiếp không ra thì thôi, đã ra thì chỉ có quyết một cái thắng bại, thẳng tiến không lùi, không thể thu hồi. Cho dù Triệu Vô Cực tinh thông cương nhu biến hóa, có thể thành thạo thao túng nội lực trong cơ thể mình, nhưng tu la diệt kiếp này hoàn toàn chính là xá mệnh nhất kích. Không dùng thì thôi, lúc cần dùng đến, cũng chính là lúc chủ nhân của nó gặp phải kiếp số. Không địch lại đối phương. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Bởi vậy tu la diệt kiếp này, từ đầu đến đuôi chính là một chiêu thứ liều mạng, cũng chính là xá mệnh nhất kích, thành bại đều ở chỗ này. Nội lực bị ngưng tụ đến cực điểm, sau đó như là đại pháo từ một điểm tiết ra mạnh mẽ bắn tới. Cho dù có là cái gì cản trước mặt nó, đạn pháo này cũng có thể mạnh mẽ phá tan, đánh nát tất cả. Triệu Vô Cực lúc này ánh mắt vô cùng chăm chú, bởi vì hắn biết, thành bại đều ở một kích này. Kiếm khí của điện chủ cùng Triệu Vô Cực năng lượng đại pháo trong nháy mắt phá không lao tới va chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kiếm khí của điện chủ bắn mạnh vào Triệu Vô Cực năng lượng đại pháp lập tức để dừng lại Triệu Vô Cực thế tiến, sau đó nhanh chóng đẩy lùi nó. Không thể không nói, mạc sắc bám vào đầu kiếm khí gia cường cho nó một độ cứng cáp cùng sắc bén cực kỳ to lớn, khiến cho nó đạt được lợi thế to lớn trong lúc giao đấu. Nhưng Triệu Vô Cực bên này năng lượng đại pháo tuy bị đẩy lùi, nhưng cũng không phải là lập tức bại trận mà còn đang ngoan cường chống cứ đối phương xông tới. Nó lợi thế lớn nhất chính là, năng lượng đại pháo từ trong tay Tu La Ma Ảnh xông ra, ở giữa hai bàn tay Tu La Ma Ảnh, cái kia kim sắc quang cầu cũng chưa hề tán đi, nó đang không ngừng cung cấp nội lực cho năng lượng đại pháo. Nguồn nội lực này, lại trực tiếp lấy từ Triệu Vô Cực. Như vậy chỉ cần Triệu Vô Cực nội lực không cạn, năng lượng đại pháo của hắn có thể chống xuống tới, cho dù một ngày hai ngày, chỉ cần nó không lập tức bại. Nó luôn có cơ hội lật bàn trở về. Nhưng Triệu Vô Cực nội lực, cũng không phải tự nhiên mà có. Hắn chỉ chống đỡ cái này tu la diệt kiếp. Đại chiêu một lúc, đã cảm giác được nội lực điên cuồng trôi đi. Nếu không phải hắn căn cơ vững chắc, đổi lại một người khác, đã sớm vì hao hết nội lực mà rung chân đứng không vững rồi. Triệu Vô Cực âm thầm ở trong lòng thở ra một hơi, xem ra trận này, hắn hoàn toàn có cửa thắng, chỉ cần hắn nội lực đủ. Cho dù đạo kia kiếm khí của điện chủ có mạnh đi nữa, hắn cũng có thể khiêng lên được. Triệu Vô Cực tăng mạnh thúc giục nội lực, trong tay Tu La Ma Ảnh kim sắc quang cầu lập tức lóe lên, năng lượng đại pháo lại lần nữa đẩy ngược trở về, cùng kiếm khí của điện chủ đánh một cái ngang tay. May mắn chính là, Triệu Vô Cực ở trạng thái nội lực hóa hình, hắn có thể khiến cho cơ thể mình luyện tinh hóa khí quá trình đẩy nhanh đến tối đa tốc độ, từ đó nhanh chóng tạo ra mới nội lực dồi dào không nghĩ cùng đối phương chiến đấu. Điện chủ ở trên cao, lông mày nhíu cực sâu. Hắn bởi vì bản thân một chiêu kiếm không thể trực tiếp đánh tan mà cảm giác không vui, nhưng nhìn kiếm khí chiếm ưu thế, hắn cũng không ngại. Chỉ cần chiếm được ưu thế, chiến thắng chỉ còn là thời gian mà thôi. Nhưng nhìn kiếm khí chậm chạp không thể đẩy lùi đối phương nội lực xung kích hắn trong lòng càng phát ra gấp gáp. Nhìn xuống Triệu Vô Cực sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi, trên trán mồ hôi từng hạt to như hạt đậu đang nhanh chóng rơi xuống, hắn tâm cũng an ổn xuống không ít. Nhưng đột nhiên, Triệu Vô Cực nội lực xung kích để ngược lại hắn một cái, khiến cho hai bên trở về tình huống ban đầu, khiến cho trong hắn trong lòng âm thầm rung lên. Sau đó, chuyện hắn không muốn thấy nhất liền xảy ra. Chỉ thấy nội lực xung kích được một tấc lại tiến một thước, liên tục đẩy lùi kiếm khí của điện chủ về phía sau. Nguyên bản phần lưỡi kiếm kiếm khí được bọc lên lớp mặt sắt ngay ở lúc này cũng bị Triệu Vô Cực nội lực đạn pháo mài xong, bắt đầu nứt ra. Theo nó nứt ra còn là kiếm khí. Kiếm khí của điện chủ không thể nói không mạnh mẽ, nhưng nó mạnh mẽ cũng là dùng lực một kích, mạnh mẽ lúc ban đầu mà thôi. Đáng tiếc, nó lại gặp phải Triệu Vô Cực loại này kéo dài liên tục không ngừng chiêu thức. Chỉ cần Triệu Vô Cực nội lực còn có thể đứng vững, nội lực đạn pháo không bị một kích trực tiếp đánh tan, vậy thì hắn hoàn toàn có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Răng rắc. Kiếm khí nứt gãy âm thanh vang lên, âm thanh này không lớn, nhưng điện chủ lại nghe được một cái rõ ràng. Đối với hắn, loại này như là đến từ địa ngục ma âm, để hắn trong lòng rung lên. Âm. Một cái to lớn nổ tung vang lên, kiếm khí hắn cứ như vậy bị Triệu Vô Cực nội lực đại pháo đánh tan nát. Nội lực đạn pháo cũng chưa hề dừng lại, tiếp tục thẳng tắp hướng điện chủ phương hướng xông tới, nhắm thẳng vào trái tim hắn vị trí. Điện chủ miệng phun một ngụm máu lớn, sắc mặt như tro tàn. Hắn không dám tin, Triệu Vô Cực lại có thể đường đường chính chính đọ sức chiến thắng hắn. Rõ ràng cách đây không lâu, Triệu Vô Cực bị một chưởng của hắn liền trọng thương, nếu không phải có Bán Thiên Ưng tới cứu tràng kịp thời, chỉ sợ hắn đã chết ngay lúc đấy. Sau đó lại được đám người kéo cho chút thời gian, không hiểu hắn ăn cái gì tiên đan dịu dược, lại có thể một mạch đột phá đến đỉnh phong viên mãn, còn sử xuất ra được nhiều thủ đoạn như vậy, quả thật khiến người ta khó mà tin nổi. Đáng ghét nhất chính là, Triệu Vô Cực sử dụng võ công, không hề khác gì Bán Thiên Ưng. Bán Thiên Ưng tuổi tác lớn, còn bị hắn đánh cho nằm trên mặt đất thổ huyết trọng thương, tại sao Triệu Vô Cực nhìn giống như là đệ tử của hắn lại có thể lợi hại đến mức này a? Cái này là trò giỏi hơn thầy sao? Cái này thật có thể tồn tại, nhưng cũng không thể đến mức độ này a. Điện chủ ánh mắt tràn đầy căm phẫn cùng không thể tin. Nếu bại vào tay Bán Thiên Ưng, hắn dù sao cũng có chút mặt mũi. Bán Thiên Ưng là cường giả đời trước, kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt giang hồ đều vô cùng phong phú, bại trong tay hắn không quá mất mặt. Nhưng Triệu Vô Cực ở trong mắt hắn chính là một cái mao đầu tiểu tử, bại trong tay đối thủ thế này, hắn quả thật không thể nào chấp nhận được a. Đáng tiếc, hiện thực cũng không phải vì hắn không chấp nhận mà sẽ thay đổi. Triệu Vô Cực chiến thắng chính là chiến thắng, nội lực đại pháo đánh tới là sự thật cũng không sẽ vì hắn không cam lòng mà lệch hướng. Điện chủ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa cố động một chút, lập tức lại phun ra một ngụm máu lớn hơn. Hắn vốn đã cưỡng ép vận công, bị nội thương, lại đánh ra liều mệnh một kích, sau đó bị Triệu Vô Cực đánh tan nát, hắn lúc này nhận lấy phản vệ, vô cùng to lớn. Cho dù chỉ động một cái, cũng khiến hắn trong ngực một ngụm muộn khí nhộn nhạo khó thở, như là muốn ngất đi. Nhưng đối mặt với nguy cơ sinh tử, điện chủ cuối cùng vẫn là rống to một tiếng nghiêng người tránh né. Xoẹt. Nội lực đại pháo thẳng tắp không lùi bắn tới, xuyên qua cơ thể của hắn, máu tươi ở giữa không trung bay múa, cùng máu tươi bay múa chính là tay trái của điện chủ. Điện chủ trong lúc nguy cấp cuối cùng, vậy mà tránh né chỗ hiểm yếu thành công, giữ lại được một mạng. Hắn như diều đứt dây bay ngược mà ra, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Điện chủ đau đớn rống to, hắn lúc này muốn triển khai thân pháp, nhưng nội lực ở trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, cơ thể cũng không nghe theo hắn sai sử, khiến hắn chỉ có thể kêu lên trong tuyệt vọng. Ở độ cao này rơi xuống, lấy của hắn hiện tại thương thế đến xem, chắc chắn sẽ rơi thành một bãi thịt nát không thể nghi ngờ. Điện chủ. Không, điện chủ, không thể nào. Điện chủ, mau cứu điện chủ a. Đám người thần điện ở phía dưới lập tức loạn thành một bầy. Không ít người trung thành với điện chủ lập tức lo lắng rống to. Thương các chủ dưới chân giẫm mạnh một cái, lập tức từ dưới mặt đất lao lên, hắn muốn đón lấy điện chủ. Cho dù hắn đang bị thương, nhưng thi triển một chút khinh công thân pháp, cũng không phải là không thể. Điện chủ của bọn hắn là thần điện hy vọng, là thần điện trụ cột, không thể cứ như vậy chết đi được. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau một luồng to lớn năng lượng bỗng nhiên đánh tới. Âm. Thương các chủ tinh kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức trúng chiêu phun ra một ngụm máu lớn hướng phía trước bay đi. Khốn kiếp, là kẻ nào? Kẻ nào lại to gan như vậy? Dám đánh lén các chủ, ngươi muốn chết sao? Đám người thần điện thấy thương các chủ tinh kỳ bị đánh lén trọng thương phun máu tươi, lập tức bất bình phẫn nộ. Tuy không biết là ai ra tay, nhưng cũng không ngăn cản được bọn hắn mắng ra trong lòng của mình suy nghĩ. Lúc này, một tiếng cười dài bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Ha ha ha ha ha, ta chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi, ha ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 676, khí đường đường chủ La Thái Hoa. Giọng cười này, vô cùng khàn khàn, vô cùng khó nghe, như là rất lâu rồi chưa hề cùng người nói chuyện, lại giống như một đống mặt sắt ma sát với nhau, hiển nhiên là người phát ra nụ cười này, Thanh Quản từng bị thương hoặc xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người ở đây đều vội vàng hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh kia. Dám can đảm đánh lén thương các chủ đang phi thân lên cứu điện chủ, lại còn lớn lối cười vang như vậy, quả thật không phải hạ người gì đơn giản. Người tới, đương nhiên cũng không phải là cái gì đơn giản hạ người. Đối phương một thân áo bào đen rộng thùng thình, trên mặt lại là một cái mặt nạ vô diện, chỉ để lại một cái quỷ dị nụ cười kéo lên, khiến cho người ta vừa nhìn vào liền cảm giác một trận không khỏe, như là bản thân mình đang bị đối phương tính kế vậy. Người này vừa xuất hiện, thân pháp cực tốc di chuyển ở bên vách núi, hắn nhẹ nhàng phi thân một cái lập tức bắt lấy đang từ trên cao rơi xuống điện chủ, sau đó nhẹ nhàng phi thân một cái liền rơi xuống cạnh thương các chủ Tinh Kỳ. Tinh Kỳ tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn vừa rồi chính là muốn cứu điện chủ của bọn hắn một mạng mà thôi, không ngờ đối phương lại ra tay đánh lén đã thương hắn, khiến hắn thương càng thêm thương. Quan trọng nhất là, đối phương lại muốn giành lấy điện chủ trong tay của hắn. Tên này rốt cuộc là ai, hắn muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, tại sao phải đeo mặt nạ, lén lén lúc lúc như vậy là muốn làm gì? Ở thần điện đeo mặt nạ người không ít, nhưng đeo mặt nạ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, ẩn nấp ở trong thần điện hiển nhiên là mưu đồ bất chính. Đối phương tiềm phục ở đây bao lâu rồi? Biết được những gì? Thần điện cơ mật có phải là hắn tiết lộ hay không? Quan trọng nhất là, hắn muốn đối với điện chủ làm cái gì? Thương các chủ Tinh Kỳ trong lòng trăm đầu câu hỏi không có đáng án, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy tên đeo mặt nạ này, bên trong ánh mắt muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu tức giận. Người áo đen thấy Tinh Kỳ cứ như vậy nhìn hắn, lập tức vung lên chân, một cước đá bay hắn. Tinh Kỳ như một quả bóng bị đối phương sút bay, cả người gập lại thành một con tôm, cú đá này đá đến hắn mật cũng muốn nôn ra, quả thật không nương chân chút nào. Rốt cuộc có người nhìn không nổi tức giận đứng ra mắng. Khốn kiếp, ngươi là ai? Tại sao lại đối với các chủ của chúng ta như vậy? Ngươi muốn gì? Người áo đen lập tức hắc hắc cười lớn. Muốn gì? Ta muốn gì? Ta đương nhiên là muốn xưng bá giang hồ, độc bộ võ lâm, trở thành trong miệng mọi người cực kỳ cao quý tu tiên giả a. Hắn dùng một cái giọng khàn khàn nói ra, giọng nói thô ráp khó nghe khiến người khác cực kỳ không thích ứng. Người vừa đứng ra tiếp tục chất vấn. Vậy ngươi đánh lén các chủ của chúng ta làm gì? Các chủ của chúng ta đâu có cản đường ngươi. Ngươi lại bắt lấy điện chủ của chúng ta làm cái gì? Nhắc tới điện chủ, mọi người mới chú ý đối phương. Điện chủ lúc này, không biết từ lúc nào đã bị đối phương điểm huyệt phong bế kinh mạch đề phòng mất máu quá nhiều mà chết, lại là điểm huyệt ngăn cản hắn hành động, khiến cho cả người hắn đờ ra, không khác gì một con rối. Người mặt nạ lập tức khàn khàn cười. Khặt khặt, không cản đường ta. Hắn hoàn toàn chính là một cục đá cản đường to lớn a. Không thấy vừa rồi hắn muốn cùng ta tranh điện chủ sao? Điện chủ chính là một phần quan trọng trong kế hoạch của ta, sao có thể để hắn cứu được? Mọi người lập tức kinh dị. Điện chủ là một phần trong kế hoạch của hắn. Điện chủ vậy mà cũng bị người tính kế. Phải biết, điện chủ trước giờ đều luôn ở thần điện, cũng không ra ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều. Hắn võ lực, lại là có thể đơn đấu 6 vị ngũ tuyệt cấp cao thủ không rơi hạ phong. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, vậy mà cũng có lúc bị người cho tính kế. Như vậy người như thế nào mới sẽ không bị người tính kế a? Mọi người ở đây lập tức hoang mang, càng hoang mang chính là thần điện đám người. Người kia lập tức giận dữ quát. Lén lén lúc lúc đồ vật, có giỏi thì xưng tên ra. Ngươi tới đây là muốn tính kế điện chủ sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Vô Cực nhìn về phía bên này, đối với người mới xuất hiện này hắn lập tức cảnh giác. Bởi vì trên người đối phương lan tỏa ra một luồng cảm giác nguy hiểm, nội lực của hắn vô cùng thâm sâu, khiến cho Triệu Vô Cực thăm dò hành động nhanh chóng thất bại. Tiếu Mị Mị bỗng nhiên ở lúc này đi tới, ở bên tai Triệu Vô Cực nói lên thứ gì đó. Triệu Vô Cực nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cũng lên tiếng nói. đã tới, không định xưng tên một phen sao? Người áo đen đối với mọi người cười lạnh, sau đó quay mặt lại đối với Triệu Vô Cực khàn khàn nói. Ta thực ra cùng bọn hắn không quá xa lạ, chỉ là bọn hắn không đoán ra ta là ai mà thôi. Đúng là một đám ngốc nghếch, ha ha ha. Đám người vừa nghe, lập tức kinh nghi bất định. Cùng bọn hắn không xa lạ lắm. Lại là do bọn hắn đoán không ra. Vậy đối phương cũng là thần địa người. Từ lúc nào thần điện xuất hiện một người khủng bố như vậy mà bọn hắn không biết? Đối phương tại sao lại muốn tính kế điện chủ? Tất cả mọi người trong lòng đều trăm điều khó hiểu, không ai dám chủ động lên tiếng, bọn hắn trong lòng đều đang nhanh chóng suy nghĩ xem, người này rốt cuộc là ai? Nhưng lúc này, người áo đen một tay đưa lên mặt của mình, cầm lấy mặt nạ, nhẹ nhàng cởi xuống. Đám người lúc này mới nhìn rõ chân diện mục của hắn, không ít người liền hít một ngụm khí lạnh. Một người the thế kêu lên. Khí đường đường chủ, cái này không thể nào. Không thể nào. Từ lúc nào khí đường đường chủ lại mạnh mẽ đến như vậy rồi? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao muốn tính kế điện chủ? Chờ một chút, khí đường đường chủ không phải bị câm sao? Sao hắn lại có thể nói chuyện? Chuyện này rốt cuộc là thế nào a? Khí đường đường chủ, ngươi phát điên sao? Biết điều thì mau thả điện chủ ra ngay. Đúng vậy, ngươi có biết hành động của ngươi nghiêm trọng thế nào hay không? Mau buông điện chủ ra. Ngươi muốn bị xem như phản đồ xử lý sao? Mau thả điện chủ ra. Khí đường đường chủ bị nhiều người truy vấn như vậy, hắn cũng không hề lộ ra vẻ gì lo lắng sợ hãi. Đơn giản hắn đã dám làm chuyện này, đương nhiên nắm chắc, mà thực lực của hắn cũng hơn hẳn đám người này, không hề sợ bất kỳ ai đối với hắn gây bất lợi. Bởi vậy khí đường đường chủ không hề có chút nào nao núng, hắn dồn nội lực đan điền, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Một đạo nội dư chấn phát ra, vốn đang kêu gào thần điện đám người lập tức bị chấn nhiếp, tất cả trở nên im lặng thinh thít không dám tiếp tục kêu gào. Khí đường đường chủ lúc này thỏa mãn vô cùng. Hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, cười nhạt nói. Ta có thể nên cùng ngươi giới thiệu một chút a, ta là khí đường đường chủ, La Thái Hoa. Trên tay ta cầm đây. Chính là điện chủ, cũng là sư huynh của ta. Triệu Vô Cực cười lạnh. La Thái Hoa sao? Có dạng này đối đãi sư huynh sao? La Thái Hoa hắc hắc cười lạnh nói. Không có gì là không thể. Ở thần điện chém chém giết giết, tranh giành vô cùng khốc liệt, không hề giống như các ngươi tưởng tượng như vậy an bình. Hôm nay không phải là ta tính kế ngươi, đánh bại ngươi, vậy thì là ngày mai ngươi tính kế ta, đánh bại ta, chỉ có thế mà thôi. Hắn có thể góp một phần vào kế hoạch của ta, cũng đã là của hắn vinh hạnh rồi. Ít nhất, hắn chết, cũng xem như có ích, ha ha ha ha. Ngươi có muốn nghe một cái cố sự hay không? Triệu Vô Cực híp mắt lại nhìn hắn ám kiểm tra của mình tình huống một chút. Nội lực đại lượng tiêu hao, cho dù hắn có khả năng phục hồi cực kỳ nhanh chóng của nội lực hóa hình, muốn trở lại đến đỉnh phong, cũng mất một chút thời gian. Đối phương nếu đã muốn cùng hắn nói nhảm, vậy không bằng nghe một chút xem sao. Triệu Vô Cực lập tức gật đầu nói. Không biết cố sự gì. Có đặc sắc hay không? La Thái Hoa cười ha ha nói. Đặc sắc, đặc sắc. Đảm bảo ngươi nghe xong, dư vị vô cùng. Chuyện kể rằng, ngày đó, có hai đứa trẻ ở trong một đám trẻ mồ côi, được đưa đến một nơi tên là Thần Điện. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 677, ai nhanh hơn? Năm đó hai đứa trẻ kia, cũng chỉ là một trong số những đứa trẻ được chọn lựa để đưa tới thần điện mà thôi, bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ đặc biệt tỉ như là cùng một thôn đi ra, không hề quen biết loại kia. Bọn hắn đều được một cái tổ chức gọi là khí đường nhận nuôi, nuôi lớn, đào tạo thành một tên hợp cách võ giả. Năm đó, hai người trải qua thời gian dài tu luyện, cũng có chút thành tựu. Ở trong đám người cũng là đánh ra của mình danh tiếng riêng. Nhưng ở trong hai người, lại có một người may mắn được khí đường đường chủ nhìn trúng, đạt được không ít lợi ích cùng chỉ điểm. Một người khác thì tâm lý âm u đầy tử khí, chỉ thích một mình tu luyện, cùng lãm nhảm báo thù rửa hận cái kia. Nếu như sự việc là như vậy, cũng không có gì để nói, cho đến khi tên kia học trộm khí đường bí pháp, một cái vô cùng nguy hiểm lại đáng sợ bí pháp. Nhưng thần kỳ là, hắn vậy mà thành công, lại dựa vào cái này bí pháp, đánh khắp nơi không địch thủ. Trở thành thần điện một cái cao thủ nổi tiếng, mang về cho khí đường không ít danh vọng. dù sao khí đường lúc đó ở thần điện địa vị cũng không quá cao, đương nhiên đây không phải vì khí đường đường chủ yếu, mà là hắn toàn bộ thời gian cùng công sức, đều đang đặt vào suy tính một bản công pháp bên trên, không có thời gian đi phát triển khí đường, cũng không có thời gian cùng người tranh đấu. Bởi vậy, khí đường vị trí mới không được tốt, bị mấy đường khác xem thường như vậy. Mà tên kia tiểu tử học thành công bí pháp sự thật cũng không thể giấu giếm được khí đường đường chủ, nhưng hắn không hề nói gì. Khí đường đường chủ lúc đấy người kia tới, đưa cho hắn một quyển nội công bí tịch, nói cho hắn biết, đây là hắn cả đời tâm huyết tác phẩm. Trước đây rất lâu rồi, hắn dựa vào hiểu biết về võ học của mình cùng thần điện khổng lồ kho võ học mà sáng tạo ra một loại công pháp mới, vô cùng mạnh mẽ. Dĩ khí ngự vật, có thể chọn hai con đường để đi, đây là việc ai cũng biết. Đầu tiên chính là đi phồn khí con đường, dùng đại lượng nội lực đi điều khiển, khiến cho việc điều khiển trở nên dễ như trở bàn tay, không hề có chút trở ngại nào. Một loại khác chính là đi rèn luyện khả năng khống lực của bản thân cùng cường hóa ý chí. Mà cường hóa ý chí việc này, quả thật hư vô mờ mịt mà lại khó khăn. Có một cách duy nhất có thể thực hiện được là như trong bí pháp của khí đường, đáng tiếc bao nhiêu người học nó đều thất bại cáo chung. Bởi vậy khí đường đa số người đều từ bỏ chọn con đường nguy hiểm này. Nhưng năm đó, tên tiểu tử kia thành công, khiến cho khí đường đường chủ lúc đó cảm giác thời cơ đã đến, ý tưởng đột phá, hoàn thành bản công pháp mà mình đang suy diễn. Đứa trẻ kia được khí đường đường chủ nhìn trúng bị gọi tới, đường chủ lúc ấy đã rất tuổi già sức yếu, hắn giao cuốn kia bí pháp cho người kia, nói rõ cho hắn mấy cái sự việc. Đầu tiên chính là, cái bí pháp này có thể hấp vệ người trong thiên hạ nội lực để lớn mạnh tự thân. Bởi vậy nó là một bản thần công, nhất định phải hảo hảo tu luyện thật tốt cùng cất giữ thật tốt nó. Thứ hai chính là bọn hắn tu luyện con đường sau này, chính là đi lấy đại lượng nội lực đi khống vật con đường này. Đương nhiên, tự mình đối với lực lượng chưởng khống, cũng không thể rơi xuống. Thứ ba chính là, cuốn bí quyết này, hắn cũng là dựa vào cái kia không ngũ pháp bí pháp mà ý tưởng đột phá sáng tạo ra. Nó cùng không phủ pháp đi con đường là hoàn toàn trái ngược nhau, như là lưỡng nghi hai đạo thái cực trái ngược. Nhưng nếu một lúc nào đó, hai người tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, đỉnh phong viên mãn, nếu có thể thôn phệ được đối phương một thân nội lực, khiến cho dĩ khí ngự vật cái này hai đạo đạt được dung hòa, sẽ sản sinh một cái to lớn biến đổi, giống như là lưỡng nghi âm dương tuy trái ngược, nhưng hợp lại sẽ tạo thành thái cực vậy. Đến lúc đó, nói không chừng có thể dò ngó tam hoa tụ đỉnh bí mật, thử nghiệm đột phá, trở thành tu tiên giả. Dù sao nghiên cứu đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh là thần điện chí cao mục tiêu. Tất cả các đường cùng ngũ đại chính các đều đang nghiên cứu thứ này, bởi vậy mỗi người đều là biết ít nhiều nội tình bên trong. Trước đây không hề có người tu luyện thành công cái kia không ngũ pháp bí pháp, bởi vậy cái này công pháp một thiên cuối cùng đều đang bị kẹt lại. Sau khi tên tiểu tử kia học trộm bí tịch lại thành công tu luyện ra cái này tu luyện pháp, công pháp này của hắn mới có thể chính thức hoàn thành, có một tia dò mó tam hoa tụ đỉnh cảnh cơ hội. Bởi vậy, tên thiếu niên kia đương nhiên trở thành khí đường đường chủ, mà tên tu luyện không ngũ pháp kia một đường thiêu chiến trưởng thành, lại dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng trở thành điện chủ. Bởi vì công pháp bước cuối cùng là phải thôn phệ nội lực của người tu luyện không ngũ pháp kia, nhưng người kia lại quá mạnh mẽ, đã sớm trở thành điện chủ, bởi vậy khí đường đường chủ bây giờ, cũng là một người thiếu niên còn lại kia bắt đầu quyết định vận dụng sức mạnh đặc biệt của công pháp mình tu luyện, chính là hấp thu thôn phệ nội lực của người khác. Thế là hắn đối với rất nhiều cao thủ ra tay, nội lực của hắn cũng một đường tiến mạnh, không hề thua kém vị kia chút nào. Nhưng đối phương tu luyện có thành tựu còn trước cả hắn, nội lực tu luyện ra cũng tinh thuần hơn rất nhiều, bởi vậy người thiếu niên đường chủ này vẫn không là đối thủ của hắn, muốn thôn phệ nội lực của hắn ý định vẫn phải tạm gác lại một bên. Người đường chủ này, một đường thôn phệ không ít cao thủ ở thần điện, cuối cùng trưởng thành, đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Nhưng người tu luyện không ngũ pháp kia, vậy mà cũng đã thình lình đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới, không hề thua kém cái này chỉ cần thôn phệ là có thể tăng lên nội công người thua kém một chút nào. Đối phương đã thế lại còn càng ngày càng mạnh mạnh đến không hợp thói thường. Chuyện gì tới cũng phải tới, hắn cuối cùng đăng cơ thần điện điện chủ, mà tên kia vẫn chỉ là một cái khí đường đường chủ nhỏ bé mà thôi. Nhưng sau đó, người kia bị thương ở cổ, hắn cũng nhân cơ hội này giả vờ câm, mặc lên áo choàng, bắt đầu tứ phía thôn phệ nội lực của người khác, không ít thần điện trưởng lão cùng võ giả đều bị trúng độc thủ của hắn, bị hắn hấp thành thây khô. Nhưng hắn phát hiện ra, hắn thôn phệ nội lực cho dù nhiều đi nữa, cũng không thể giúp hắn thoát khỏi được cảnh giới hiện tại. Ngoài trừ đột phá ra, đã không có cách nào nữa rồi. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt nhắm vào vị này điện chủ, cũng là cơ hội đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh của hắn. Đáng tiếc, Vị này điện chủ càng ngày võ công phát ra càng thâm hậu khó lường, hắn không thể nào chiến thắng được đối phương, bởi vậy đều đang chờ cơ hội. Mà hôm nay hiển nhiên cơ hội đã tới, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Người đó là ngươi La Thái Hoa cùng điện chủ sao? La Thái Hoa gật đầu nói. Không sai. Triệu Vô Cực tiếp tục hỏi. Vậy bây giờ chỉ cần tiếp tục thôn phệ nội lực của đối phương, ngươi liền có thể mạnh lên, có thể nghiên cứu ra tới Tam Hoa tụ đỉnh cảnh bí mật. La Thái Hoa gật đầu tự tin mười phần nói. Nhị đạo dung hợp như là âm dương hợp nhất, nhất định có thể diễn sinh lưỡng nghi, phát ra thần kỳ hiệu quả. Công pháp tu luyện của ta, chính là vì đối phương không ngũ pháp tu luyện mà hoàn thành bước cuối cùng sáng tạo ra, không thể nào sai được. Triệu Vô Cực lại cười nói. Giả sử sai đâu này? Ngươi thôn phệ xong vẫn không thể Tam Hoa tụ đỉnh thì sao? La Thái Hoa giống như là nhìn kẻ ngốc nhìn Triệu Vô Cực. Nhất định có thể, tiểu tử, ngươi biết cái gì mà nói, hừ. Lại nói, bây giờ ta đánh có thể chưa chắc thắng ngươi, nhưng nếu ta thôn phệ điện chủ sức mạnh xong, ngươi hoàn toàn đã không phải là đối thủ của ta, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực che mặt. Eric, ngu ngốc thật đáng sợ a. Ngươi nghĩ dựa vào cái gì mà ta sẽ đứng nhìn ngươi thôn phệ điện chủ sức mạnh trưởng thành? Nếu ngươi muốn làm việc đó, sao không lén lút một chút, lại chạy ra đây trang bức làm cái gì? Ngươi nghĩ, ngươi thông phệ tốc độ nhanh hơn, hay là chưởng pháp của ta tốc độ nhanh hơn? Ngươi có phải hay không ở thần điện quá lâu, bí bách quá không có ai nói chuyện cùng, nên nhất định rất muốn trang bức đúng hay không? La Thái Hoa bỗng nhiên khựng người lại. Hắn cảm giác mình làm việc có chút lỗ mãng. Lúc nãy, nếu hắn mang điện chủ chạy đi, sau đó thôn phệ nội lực của đối phương, như vậy lúc này, hắn chỉ sợ đã đạt tới được cái kia đẳng cấp rồi. Nhưng hắn lại muốn đứng lại nói chuyện một phen, thể hiện sự ưu tú công pháp tu luyện một phen, đây chính là trong thâm tâm hắn cô độc quấy phá. Trước đây vì bốn phía thôn phệ người khác nội lực, hắn cũng nhân lúc bị thương mà giả câm, như vậy cho dù bị lộ ra một ít tiếng gió cũng sẽ tạo được cho hắn một cái tốt chứng cớ ngoại phạm hơn. Mà bởi vì lâu dài không nói chuyện, hắn cảm giác mình có chút bức bách, nhân lúc này, liền muốn ra ở trước mặt mọi người tuyên bố một chút, hắn đã thành công. Hắn chờ được đến ngày điện chủ thất thế bị hắn thôn phệ, bị hắn hòa hai là một, có thể nhòm ngó một tia thiên cơ Tam Hoa tụ đỉnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, cái này vừa ra trang bức, liền hại hắn. Triệu Vô Cực nói, hắn tốc độ thôn phệ không đủ nhanh, so với chưởng pháp của hắn chậm. Đây là sự thật sao? Đúng vậy. Nhưng hắn nội lực trải qua nhiều năm thôn phệ của nhiều người, đã sớm tràn đầy như đại hải, cho dù Triệu Vô Cực tiến công, hắn chỉ dựa vào nội lực đến chống đỡ, cũng có thể chống đỡ được một đoạn cực lớn thời gian a. Đây chính là nội lực nhiều ưu thế, nội lực của hắn cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp a. Chỉ cần có thể hoàn thành hấp thu điện chủ nội lực, trên đời này, ai còn có thể cản hắn. Cho dù là Triệu Vô Cực, hắn cũng có thể tại chỗ đánh gục. Thế là La Thái Hoa lập tức cười lạnh nói. Ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Vậy chúng ta so một chút, ai càng nhanh hơn? Là ta thôn phệ nhanh, vẫn là ngươi chưởng pháp nhanh. Thế nào? Triệu Vô Cực lập tức gật đầu, một lời đáp ứng. Được. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 678, Đại chiến sắp buông màn. La Thái Hoa cười lạnh nhìn lấy Triệu Vô Cực thì chỉ là im lặng chăm chú quan sát hắn. Vừa nãy Tiếu Mị Mị đã nói cho hắn biết, âm hậu bị thương, chính là do đối phương gây ra. Đối phương sử dụng một loại võ công có thể thôn phệ nội lực của người khác, không những thế, còn có thể di chuyển nội lực mượn sức của người đánh vào để đối phó người khác hoặc làm việc khác. Triệu Vô Cực lúc đầu nghe xong, cũng rất kinh dị. Đây hoàn toàn là hóa công đại pháp lại thêm Càn Khôn Đại Na Di tập trung vào một chỗ a. Vị kia khí đường đường chủ năm xưa, sáng tạo ra bộ võ công này quả thật quá kinh khủng, không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ riêng hóa công đại pháp hay Càn Khôn Đại Na Di cũng đã đủ xưng bá trên giang hồ rồi, đã thế môn võ công này còn có thể tập hợp ưu điểm của cả hai môn võ công kia lại, quả thật là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không sợ, bởi vì cho dù là hóa công đại pháp hay Càn Khôn Đại Na Di, cũng có chung một cái nhược điểm. Bọn hắn thật sự có thể hấp thu cũng có thể chuyển di nội lực của người khác, nhưng nếu người tấn công vào nội lực quá lớn, xung lực quá dũng mãnh, bọn hắn sẽ không thể nào chuyển di cũng không thể kịp hấp thu. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Đột nhiên, La Thái Hoa động. Hắn nội lực trên người dũng mãnh sôi trào lên, một cái cương khí lá chắn ở trước người hắn nhanh chóng thành hình. Đồng thời một tay của hắn đang cầm nã điện chủ cũng triển khai hóa công đại pháp hấp thu của điện chủ nội lực, tiến một bước tới dung hợp hai trường phái ngự vật, dò ngó một tia tam hoa tụ đỉnh thần bí. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bên này vừa thấy đối phương động bọn hắn cũng liền động. Tiếu Mị Mị đứng cạnh Triệu Vô Cực bỗng nhiên nội lực điên cuồng dâng trào, khí thế của nàng nhanh chóng kéo lên cao, đã đạt tới đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới biên giới, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đỉnh phong viên mãn cảnh giới như vậy. Lúc nãy cùng Triệu Vô Cực song tu cũng không phải là không có ích lợi gì, Long Phượng Đồng Vũ song tu công có tác dụng kéo gần lại Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị khoảng cách cảnh giới, bởi vậy Tiếu Mị Mị cho dù không đột phá, nhưng Triệu Vô Cực đột phá mang đến cho nàng lợi ích cũng không nhỏ, khiến nàng cảnh giới một đường leo lên đỉnh phong hậu kỳ gần như tối đa, chỉ cần một thời gian ngắn tu luyện nữa, hiển nhiên cũng có thể đột phá. Mà Tiếu Mị Mị lúc này trên đầu nội lực điên cuồng phun trào, tóc nàng cũng theo đó bay múa mà lên, hắc sắc nội lực bao phủ quanh thân mình, khiến cho nàng trở nên có chút yêu dị. Trên đầu Tiếu Mị Mị một đầu hắc long hư ảnh bỗng nhiên cụ hiện mà lên, hắc long ngửa đầu lên trời thét dài. Ngang rống. Long ngâm vang vọng bầu trời, hắc long một đạo long ngâm như tuyên bố với tất cả mọi người ở đây sự tồn tại của nó, vô cùng cao quý cùng mạnh mẽ. Sau đó đầu này hắc long hư ảnh hướng Tiếu Mị Mị xông tới, hòa vào cơ thể nàng, ở trước ngực nàng hiện lên một cái hắc long đồ án, hai mắt hắc long là tinh hồng một mảnh, tràn đầy yêu dị cùng thần bí. Tiếu Mị Mị hành động, lập tức khiến đám trưởng môn lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Hiền tụ nghĩa không thể tin nổi. Ông trời a, Triệu Vô Cực nội lực hóa hình đã đủ thần kỳ, đã đủ khó tin, Tiếu Mị Mị vậy mà cũng có thể nội lực hóa hình. Bọn hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ lúc nào nội lực hóa hình là trở nên đơn giản như vậy? Kiến Đức Đại Sư tuyên niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, đã hơn 300 năm không xuất hiện, một khi xuất hiện liền là hai người. Chẳng lẽ thiên địa sắp đại biến sao? Thời đại này, còn ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Hồng Thiên Tử cũng lên tiếng nói. Nghe nói bọn hắn tu luyện là song tu công pháp, chẳng lẽ song tu công pháp có mạnh mẽ như vậy sao? Nếu thật mạnh mẽ như vậy, ta cũng muốn tìm một cái lão bà a. Mai Tĩnh hừ lạnh khinh thường nói. Bọn hắn trên người bí mật rất nhiều, ai biết là cái nào một đường đi tới được nội lực hóa hình. Ngươi cũng không nhìn mình bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn tìm lão bà. Không sợ gãy eo sao? Đường Thất Lan cũng mở miệng nói. Cho dù là gì đi nữa, hôm nay chúng ta tỷ lệ thắng cực kỳ lớn a, xem ra thần điện mối nguy hại này, có thể dẹp yên. Bọn hắn thảo luận vô cùng nhanh chóng, bên này Tiếu Mị Mị đã hoàn thành nội lực hóa hình, nàng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Giống như nàng là cao cao tại thượng bay múa tại cửu trọng thiên thần long, mà La Thái Hoa chỉ là của nàng con mồi mà thôi, nàng muốn giết hắn bất cứ lúc nào cũng được vậy. Trên người Tiếu Mị Mị vậy mà tỏa ra một cổ vương giả cao ngạo chi ý, không đúng, là hậu giả cao ngạo chi ý mới đúng. Nàng là hậu mà không phải là vương. Cho dù là long, cũng là một đầu mẫu long a. Tiếu Mị Mị tay thon nhẹ nhàng đặt lên người của Triệu Vô Cực, nội lực mãnh liệt vận chuyển. Triệu Vô Cực cảm giác được một cổ quen thuộc lại vô cùng mạnh mẽ nội lực đang ở trong người mình du tẩu, hắn ánh mắt như là muốn bắn ra tia lửa, khí thế vốn đang ở đỉnh phong, lần nữa lại phá trần, kéo lên một cái khó mà tin cao độ. Triệu Vô Cực sau lưng, Tu La hư ảnh lại lần nữa hiện lên, lần này nó so với những lần trước có chút khác biệt. Lần trước Triệu Vô Cực cụ hiện lên nó, Tu La ma ảnh hoàn toàn là một bộ áo trắng bộ dáng. Nhưng lần này, trên áo nó lại có vẽ lên một cái hắc long đồ án. Kể cả trên làn da khô cằn của nó cũng hiện lên từng đạo long văn, vô cùng sống động, so với trước đây phải mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Triệu Vô Cực cảm nhận trong cơ thể mình nội lực như là ung dương đại hải, như là mặt trời ban trưa, mãnh liệt không gì đỡ nổi. Triệu Vô Cực cảm giác được, trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, chưa bao giờ hắn cảm giác được bản thân mình mạnh mẽ đến như vậy. Đây chính là trạng thái đỉnh phong mà hắn có thể đạt tới. Dựa vào hắn nội lực hóa hình cùng Tiếu Mị Mị nội lực hóa hình, hai người kết hợp nội lực lại một chỗ đánh ra một đòn hợp kích, cảm giác này quả thật mạnh đến bạo nổ, giống như hắn một chưởng đánh ra liền có thể đánh nát một tòa đại sơn vậy. Triệu Vô Cực tay phải nâng lên, nội lực của hắn ngưng tụ mãnh liệt đến mức không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo khó coi. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ ra, Tu La hư ảnh ở phía sau lưng hắn cũng đồng thời động, một trảo gầy yếu nhưng lại mang đầy kim sắc móng vuốt sắc bén xông ra. Thẳng tắp hướng La Thái Hoa dựng lên cương khí lá chắn xông tới, La Thái Hoa đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác được một cổ nồng đậm nguy hiểm chi ý giáng lâm, đầu kia hướng hắn lao tới quỷ quái mang theo khí thế giống như là một viễn cổ cự thú, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng đứng, tâm thần thấp thỏm không yên. Nhưng hắn một đời này tu luyện, hấp thu công lực của không biết bao nhiêu người, nội lực như là trường giang đại hải, tổng lượng nội lực so với người khác phải mạnh gấp mấy lần. Hắn dựng lên cương khí lá chắn, cũng so với người khác cứng rắn gấp mấy lần. Hắn không tin, Triệu Vô Cực cái kia yêu ma có thể đánh nát được cương khí lá chắn của hắn. Dù sao cương khí lá chắn của hắn có thể bổ sung nội lực gia cường độ bền bất cứ lúc nào, Triệu Vô Cực nhất định không thể đánh xuyên qua được, nhất định. Cho dù hắn có thể đánh xuyên, cũng tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó hắn hấp thu xong nội lực của điện chủ, Triệu Vô Cực chính là cá nằm trên thất chờ hắn xử lý mà thôi. Triệu Vô Cực cùng La Thái Hoa đại chiến, điện chủ ở trong hắn thì một mặt cho nguội. Đường đường là điện chủ của thần điện, tu luyện võ công bao nhiêu năm, không ngờ hắn cuối cùng hạ tràng lại thê thảm như thế này. Không những thua ở trong tay một cái mao đầu tiểu tử, lại bị người khác lợi dụng, xem như bàn đạp đi hấp thu nội lực, làm áo cưới cho đối phương để đối phương có một tia dò mó tam hoa tụ đỉnh bí mật cơ hội. Trước đây hắn vốn tưởng rằng, dựa vào mình siêu phàm cảnh giới khống lực, cùng nội lực cường đại, trên giang hồ này đã không có ai là đối thủ. Nhưng lúc này hắn chợt nhận ra, bản thân mình vẫn là quá tự đại, quá kiêu ngạo rồi. Giang hồ tà tử, đời nào cũng có. Như Triệu Vô Cực dạng này yêu nghiệt, phải trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Hắn đụng phải, xem như hắn xui xẻo. Nhưng tên này khí đường đường chủ La Thái Hoa, trên danh nghĩa đối phương là sư đệ của hắn. Vậy mà bây giờ, đồng môn tương tàn đối phương lại hút nội lực của bản thân để tự mình mạnh lên. Điện chủ trong lòng nảy sinh một tia ác độc, từ trước tới nay chỉ có hắn tính toán người khác, lợi dụng người khác, chưa bao giờ có người tính toán lợi dụng hắn qua, cái này sỉ nhục, sao có thể nuốt xuôi. Ngươi tưởng rằng, Triệu Vô Cực dễ chơi như vậy ư? Ha ha ha, chỉ chờ một lát giao thủ với hắn, ngươi chắc chắn sẽ hiểu ra, cái gì gọi là yêu nghiệt, cái gì gọi là tài không đợi tuổi. Đến lúc đó, ta chưa chắc chết vào tay ngươi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết vào tay Triệu Vô Cực. Ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 679, kết thúc chiến đấu. Tu La Ma trảo mạnh mẽ vỗ lên La Thái Hoa cương khí lá chắn, phát ra một tiếng trầm đục tiếng vang. Xẹt xẹt. Một cổ trầm trọng lực lượng truyền tới, La Thái Hoa kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà đồng thời cùng lá chắn của mình bị đầu này yêu ma đẩy lùi lại một mét, ở trên mặt đất kéo ra hai đạo sâu sắc dấu chân. Phía trước, đầu yêu ma kia vẫn còn chưa xong, nó một trảo đang hướng lá chắn đánh tới, bên trong lòng bàn tay của nó truyền ra từng đợt nội lực chấn động dữ dội như sóng biển đánh vào bờ liên miên bất tuyệt. Năm đầu kim sắc móng tay đang cố gắng đâm sâu vào lá chắn, khiến cho lá chắn tổn thương càng thêm sâu sắc hơn. Răng rắc. Một tiếng tan nát vang lên, La Thái Hoa nhìn thấy, ở trung tâm lá chắn hiện ra một cái khe nứt cực kỳ nhỏ bé. Hắn kinh hoảng, vội vàng tăng mạnh nội lực phát ra, chỉ trong nháy mắt, vết nứt kia lập tức được vá kín, lá chắn trở lại hoàn mỹ như mới. Nhưng trong lòng La Thái Hoa đã là kinh đào hải lãng. Triệu Vô Cực lực công kích, làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy? Đây là lực công kích của một cái vừa mới đột phá đỉnh phong viên mãn có được sao? Tại sao hắn lại có cảm giác mình đối đầu không phải một cái thiếu niên mà là một cái trăm năm lão quái vật, nội lực dày nặng trầm trọng như là Thái Sơn, lại liên miên bất tuyệt như Trường Giang Đại Hải A? Hắn rốt cuộc là thế nào tu luyện mới có thể tu luyện ra như thế mạnh mẽ nội lực A? Chờ một chút, Tiếu Mị Mị vừa rồi hành động, chẳng lẽ bọn hắn đây chính là hợp công? Hai người bọn hắn đang hợp công ta. Một chưởng này là đòn hợp kích. Thảo nào lại mạnh mẽ như vậy a? À? Đầu này yêu ma, so với lúc trước nhìn cũng đáng sợ rất nhiều. La Thái Hoa trong lòng âm thầm tự nhủ, trên trán không nhịn được toát ra một giọt mồ hôi. Muốn đứng vững Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hợp kích một đòn, hắn áp lực cũng như núi lớn, không hề đơn giản một chút nào. Tay kia vội vàng tăng mạnh sức hút, tăng tốc thôn phệ điện chủ nội lực. A! À. Điện chủ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nhưng hắn bây giờ như là cá nằm trên thớt, không thể làm gì. La Thái Hoa mỉm cười, tình hình này xem ra hắn hoàn toàn có thể đứng vững xuống A. Đúng lúc La Thái Hoa nghĩ rằng bản thân mình có thể đứng vững Triệu Vô Cực áp lực, ở trên ma trảo của Tu La hư ảnh bỗng nhiên cháy lên một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đây chính là Tam Túc Kim Ô kim sắc hỏa diễm, là sau khi Triệu Vô Cực nội lực hóa hình thu được một cái mới năng lực, vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn lại rất ít có cơ hội sử dụng. Bởi vì đối thủ của hắn, đa số đều quá yếu, hắn chưa có cơ hội sử dụng đến thứ này, đối phương liền đã bị hắn đánh bại. Lúc này, kim sắc hỏa diễm bốc lên, cùng mới Tu La Ma Trảo điên cuồng công kích lá chắn của La Thái Hoa. La Thái Hoa vừa mới ổn định lại được lá chắn, lập tức trở nên rung động dữ dội, khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. La Thái Hoa lần nữa vội vàng tăng lên nội lực tiếp ứng, ổn định lá chắn, đứng vững Triệu Vô Cực thế công. Đồng thời trong lòng hắn cũng hận không thể mọc ra thêm một cái tay để tăng cường tốc độ thôn phệ nội lực của điện chủ. Cứ như thế này, cho dù hắn có thể hoàn thành hấp thu, có thể chiến thắng được Triệu Vô Cực cũng là thắng thảm a. Trong miệng hắn phát khô, nội lực tốc độ tiêu hao quá nhanh khiến hắn trong lòng vô cùng gấp gáp. Cho dù hắn nội lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không chịu nổi Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị áp lực to lớn như vậy, phải nhanh nghĩ cách giảm bớt áp lực, nếu không hắn ắt thua không thể nghi ngờ. La Thái Hoa ánh mắt sáng lên, hắn bắt đầu vận chuyển lên phệ quyết của mình, ý đồ hấp thu bớt nội lực từ trên trảo của đầu kia yêu ma, giảm bớt áp lực của bản thân mình. Nhưng hắn vừa hành động một cái, ở trên người Tu La đầu kia hắc sắc long ảnh giống như là sống lại, bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó là một tiếng to lớn long ngâm. Ngang rống. La Thái Hoa lập tức bị một tiếng long ngâm này đánh cho ù tai hoa mắt, hắn cảm giác trước mắt mình đang có vô số tinh tinh nổ ra, một mảnh trắng đen xen kẽ, chân nhũn ra có chút đứng không vững. Từ trước đến nay, long luôn là thú trung chi bá vương, là ngự trị ở trên cùng chuỗi thực vật, là thần thú, huyết mạch cao quý cùng mạnh mẽ. Bọn nó trên thân luôn tỏa ra một cổ hùng hậu uy áp, khiến cho các loại thú khác kinh sợ. Mà long ngâm, chính là thủ đoạn đe dọa cũng là tấn công vô cùng chiêu bài của long tộc. Cho dù trên áo của Tu La chỉ là một cái đồ đằng hắc long mà thôi, nhưng nó là được Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực nội lực ở trạng thái đỉnh phong nhất của mình ngưng tụ ra. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều tiến vào trạng thái nội lực hóa hình, thực lực trở nên thâm bất khả trắc, bọn hắn ngưng tụ ra hắc long đồ đằng, đơn giản một cái long ngâm cũng có thể có được uy lực kinh người. Mà Lôi Thập Bát cái này một giây phút thất thần, trên tay lá chắn lập tức rung động dữ dội. Tu La thấy vậy, bên trong hốc mắt đồng tử nho nhỏ vừa tròn lại đáng sợ kia lập tức lóe lên sắc bén quang mang. Đây đúng là cơ hội tốt. Trên tay nó kim sắc móng vuốt mạnh mẽ cào tới, ở trên lá chắn để lại năm đạo sâu sắc móng tay. Sau đó lại là một chưởng vỗ tới, nội lực đánh lên lá chắn chấn động cực kỳ dữ dội. Nếu lúc trước La Thái Hoa cảm nhận chỉ là liên miên sóng vỗ vào bờ, thì lúc này hoàn toàn là trong cơn bão thủy triều, tốc độ xông tới vô cùng tấn mãnh mãnh liệt, thế không thể đỡ. Răng rách. Lá chắn của La Thái Hoa lại một lần nữa nứt ra, nhưng lần này nó nứt cũng không phải là một cái khe nhỏ li ti như vậy mà là có thể thấy rõ một đạo vết nứt ở chính giữa hộ thuẫn. Tu La Ma Ảnh không chút chần chờ nào, lại là dùng lực một chưởng vô tới. Ầm. Lần này, một chưởng của nó không gặp chút trở ngại nào, một chưởng vỗ tan ra La Thái Hoa lá chắn. La Thái Hoa vừa mới tỉnh lại, đối mặt chính là một cái bùng cháy kim sắc hỏa diễm thủ trảo. Lại thêm móng vuốt sắc bén như là có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì vậy. Hắn ánh mắt kinh hãi, trái tim gia tốc đập mạnh như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như là không cam lòng thét lớn một tiếng. Không. Hắn còn chưa kịp nói xong, Tu La Ma Trảo đã vỗ lên đầu của hắn, một chưởng đem đầu lâu của hắn đánh nổ. Ầm. Huyết vũ bay múa đầy trời, khí đường đường chủ La Thái Hoa, một đời ẩn nhẫn tu luyện, bí mật tính kế nhiều năm, cứ như vậy bị Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị một chưởng đánh giết. Hắn cái xác không đầu, co giật mấy cái, sau đó siêu siêu vẹo vẹo hướng một bên ngã xuống. Điện chủ lúc này vẫn là bị điểm huyệt trạng thái, hắn không còn La Thái Hoa kìm giữ, cũng là ngã lăn ra mặt đất. Không, không thể nào, khí đường đường chủ sao có thể cứ như thế bại a? Hắn cũng bại, vậy bây giờ lấy ai đối phó Triệu Vô Cực a? Ai có thể cứu thần điện chúng ta? Trời muốn diệt thần điện sao? Trời muốn diệt thần điện chúng ta sao? Mau xông lên cứu điện chủ, nói không chừng còn có một cái cơ hội a. Ngươi điên sao, không thấy đầu kia ma quỷ sao? Xông lên đấy khác gì chịu chết. Thế bây giờ phải làm sao? Phía sau chính là khói độc lùi không thể lùi, tiến không thể tiến, chả lẽ chúng ta chỉ có thể bó tay chờ chết? Đáng chết cái kia tiện nhân ngũ độc phái, nếu ta có thể sống sót đi ra, nhất định giết cả nhà nàng. Trước hết nghĩ làm sao giữ được mạng đã a. Nếu không tất cả cũng chỉ là trò đùa. Tên khí đường đường chủ mạnh mẽ đăng tràn, giống như là âm mưu tính toán đã lâu, không ngờ cũng chỉ có bấy nhiêu thực lực, làm ta còn tưởng hắn có thể cứu tất cả chúng ta đây. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người cùng nhau chết a. Đám người thần điện đối với La Thái Hoa bỗng nhiên thất bại rất bàng hoàng. Có người sợ hãi không dám tin, có người thì hoảng loạn, có người lại đắng chát đọc ra tình thế hiện tại. Thần điện cao tầng, một người nối tiếp một người ngã xuống. Bây giờ bọn hắn số mệnh, hoàn toàn đã nằm trong tay Triệu Vô Cực cùng Võ Lâm Liên Quân đám người. Nếu Triệu Vô Cực tha cho bọn hắn được sống, vậy thì bọn hắn có thể sống. Nếu Triệu Vô Cực muốn giết bọn hắn, trong bọn hắn cũng không có ai có thể đỡ nổi đối phương một chiêu. Nhìn về phía điện chủ nằm ở kia, hắn bởi vì cưỡng ép vận công mà trọng thương, lại bị La Thái Hoa dùng phệ quyết hấp thu nội lực, khiến cho đã thương càng thêm thương. Cho dù bây giờ được giải huyệt, cũng không thể nào làm đối thủ của Triệu Vô Cực. Thần điện một trận chiến này, chỉ sợ phải ở lúc này buông xuống tấm màn, tuyên cáo kết thúc. Mà bên thua, không nghi ngờ gì chính là giả tâm bừng bừng muốn xưng bá giang hồ thần điện. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 680, thu hoạch thời khắc. Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết La Thái Hoa cũng chính thức tuyên bố kết quả cuộc chiến này thuộc về bên Võ Lâm Liên Quân. Lập tức từ phía sau hắn vang lên tiếng người vui sướng la hét. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Triệu Võ Tôn thần uy vô địch, ta đã sớm biết không ai có thể ngăn cản hắn a. Tuy các vị trưởng môn cũng xuất lực không nhỏ, nhưng may mắn trận chiến này có Triệu Võ Tôn cứu tràng a, nếu không tất cả chúng ta chỉ sợ cũng phải xong. Triệu Võ Tôn uy vũ, Triệu Võ Tôn vô địch. Ha ha ha, lần này ta muốn xem đám người thần điện này còn như thế nào khinh thường võ lâm nhân sĩ chúng ta. Cao cao tại thượng sao? Không phải đều bị Triệu Võ Tôn đánh chết. Ha ha ha ha. Đừng nói, một lát nữa xông vào bên trong, tất cả võ kỹ bí tịch tùy tiện cho chúng ta tuyển chọn. Chỉ nghĩ tới thôi mà ta cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể trực tiếp xông vào a. Đúng vậy, thần điện tích lũy 300 năm, thu thập tất cả võ công trong thiên hạ, ở đây số lượng thần công bí tịch quả thật là một con số thiên văn. Chỉ cần có được một môn thôi, chúng ta cũng có thể trực tiếp trở thành cao thủ a. Lần này phát, lần này phát. Hừ, các ngươi đám người này chỉ biết lo lợi ích của các ngươi, không nhớ rõ là ai đánh bại thần điện, để cho các ngươi có được những thứ này sao? Đúng vậy, ha ha, tất cả đều là nhờ có Triệu Võ Tôn a. Triệu Võ Tôn vô anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thần công cái thế uy chấn giang hồ. Triệu Võ Tôn thần công cái thế, uy chấn giang hồ, uy chấn giang hồ. Liên tiếp có người tung hô tên của Triệu Vô Cực, đối với hắn thể hiện ra xu nịnh cùng ngưỡng vọng. Triệu Vô Cực cũng lười quản đám người này, hắn đối với Tu La Ma Ảnh điều khiển, hướng điện chủ một chưởng vỗ xuống. Điện chủ ánh mắt nhìn thấy hết thảy, hắn muốn tránh, nhưng không thể nào tránh nổi. Cuối cùng, ánh mắt hắn trợn to, tràn đầy không cam lòng nhìn Triệu Vô Cực Tu La Ma Ảnh một chưởng vỗ xuống, đem hắn đánh giết. Triệu Vô Cực giết chết điện chủ, lập tức thở ra một hơi. Hắn còn sợ điện chủ chơi ra cái gì hoa chiêu đây, may mắn đối phương đã sớm bị phản phệ trọng thương, lại bị điểm huyệt, vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu hắn còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu, quả thật Triệu Vô Cực sẽ lại tốn sức một phen. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực cảm giác được từ Tu La Ma Ảnh truyền tới một trận rung động. Giống như là báo hiệu Tu La Ma Ảnh bất ổn, tùy thời có thể tan biến vậy. Võ giả đánh ra nội lực ly thể, vốn là không thể điều khiển. Nhưng Triệu Vô Cực cùng thần điện điện chủ đám người này, nội lực siêu quần, ý chí mạnh mẽ, bọn hắn đối với của mình đánh ra nội lực ly thể đồ vật khống chế càng thêm mạnh mẽ, bởi vậy có thể hơi điều chỉnh một chút. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cái này Tu La Ma Ảnh có thể tồn tại mãi mãi. Nếu không nhanh chóng sử dụng hết sức mạnh của nó cũng sẽ tan biến vào giữa thiên địa mà thôi. Triệu Vô Cực quyết định vô cùng nhanh chóng, hắn điều khiển Tu La Ma Ảnh hướng về cầm các chủ cùng thương các chủ đánh tới. Tu La Ma Ảnh như là cuốn lên cuồng phong xông tới, mặc dù nó đã sắp tan biến nhưng khí thế hung ác không hề tiêu giảm chút nào. Thương các chủ tinh kỳ cùng cầm các chủ vốn đã trọng thương, bây giờ lại bị Triệu Vô Cực nhắm vào, chỗ nào dám cùng hắn đối chiến. Hai người đồng thời hô to một tiếng, vội vàng hướng hai bên né tránh mà ra. A ha, không tốt, tránh mau. Khốn kiếp Triệu Vô Cực, lão tử cho dù là ma cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không không không. Ta không muốn chết. Tu La Ma Ảnh đánh không trúng hai người, nhưng nó ở xông tới phía sau hai người vị trí của lao vào giữa đám người của thần điện, một chưởng vỗ ra đánh chết không ít người, sau đó lại ngay tại chỗ tự bạo. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Tu La Ma Ảnh tự bạo không khác gì phóng một viên đạn đạo vào giữa đám người, lập tức nổ tung một vòng sóng xung kích, khiến không ít người thiệt mạng, người may mắn một chút tránh thoát thì cũng là trọng thương gãy tay chân, tàn khu gãy chi cùng huyết vụ trong nháy mắt bay đầy trời. Thần điện đám người, lập tức một mảnh gà bay chó chạy, vô cùng thê thảm, tiếng kêu đau đớn cùng chửi bới bay đầy trời. Triệu Vô Cực không hề dừng ở đó, cho dù cầm các chủ cùng thương các chủ bị trọng thương, hắn đối với hai người cũng không hề có ý buông tha một chút nào. Diệt có phải diệt tận gốc, đây chính là cách làm việc của hắn. Bởi vậy, trên hai tay trái phải của hắn đồng thời ngưng tụ ra năm vòng âm dương hoàng, Triệu Vô Cực nhắm thẳng hai người tránh né phương hướng, lập tức phách chưởng. Cầm các chủ yến viên cùng thương các chủ tinh kỳ đều trợn to mắt, khóe mắt như muốn nứt, hai người đồng thời mắng to. Khốn kiếp! Triệu Vô Cực, không cần đuổi tận giết tuyệt, chúng ta đầu hàng. Nhưng trả lời bọn hắn chính là hai cái cự chưởng to lớn, khí thế cường đại như phô thiên cái địa thẳng tắp mà tới. Thương các chủ tinh kỳ cố gắng nhịn đau đớn, mạnh mẽ ngưng tụ nội lực, thương xuất như rồng đâm ra. Cầm các chủ yến viên thì không được dũng mãnh như vậy. Nàng điên cuồng gãy đàn bắn ra vố số phong nhận tấn công Triệu Vô Cực cự chưởng, nhưng hiệu quả lại tỏ ra vô cùng yếu nhược, gần như chỉ có thể ngăn chặn Triệu Vô Cực cự chưởng một chút mà thôi. A a, Triệu Vô Cực, có chết thành ma ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Không, không, không, ta không muốn chết a. Hai người tuy vùng vẫy dãy chết rất mạnh mẽ, nhưng đứng trước Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hợp tiếp một đòn lực lượng, bọn hắn vùng vẫy tỏ ra vô cùng yếu ớt vô dụng. Cuối cùng kết quả chính là bị Triệu Vô Cực một cái thiên địa biến chưởng kình đánh chết. Đến lúc này, thần điện đại quân, triệt để vỡ tổ. Không ít người liều mạng hướng về phía sau màn sương chạy nhanh, nhưng chỉ chạy được mấy bước, lập tức bị khói độc nhập thể, ngã lăn ra đất co giật không một tiếng động. Một số người thì nổi điên hướng về Triệu Vô Cực lao tới liều mạng, nhưng đều bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết. Một số người thì công kích võ lâm liên quân góc cạnh, muốn mở đường máu xông ra. Mỗi người một loại suy nghĩ một loại hành động, nhưng không nghi ngờ gì, thần điện lúc này đã triệt để bại. Triệu Vô Cực vung tay lên rống lớn. Giết cho ta! Giết! Phía sau hắn đám người lúc này như là cá mập thấy máu, chỉ chờ Triệu Vô Cực mệnh lệnh này mà thôi. Tất cả đám người mài đao soàn soạt lao lên, không chút lưu tình nào đối với người của thần điện triển khai vô tình chém giết. Một bên chém giết, một bên cướp đoạt trên người bọn hắn của cải tài vật. Triệu Vô Cực không hề chú ý đám người này, thu công lại. Trước ngực hắn kim sắc tam túc kim ô đồ đằng cũng mờ nhạt đi, hướng vào thể nội của hắn ẩn xuống. Tiếu Mị Mị cũng thu tay lại, thu lại của mình trạng thái, hai người đồng thời nhẹ nhõm thở ra một hơi, đồng thời một cổ cảm giác suy yếu nhanh chóng truyền tới. Tiếu Mị Mị nãy giờ chiến đấu cũng không kịch liệt, bởi vậy nàng tuy mệt mỏi nhưng vẫn có thể gánh được. Ngược lại Triệu Vô Cực thì kém chút ngã ra mặt đất, trước mắt phát hoa, như là có vạn con đom đóm đang bay vậy. May mắn hắn vẫn có thể ổn định được thân hình, tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần một chút, lập tức trở lại bình thường. Đây cũng là hắn cố gánh mệt mỏi mà thôi, trong cơ thể cảm giác suy yếu cũng không hề giảm đi chút nào, nhưng trước mắt còn rất nhiều việc phải làm, bởi vậy hắn không thể trực tiếp nghỉ ngơi thời gian quá lâu. Triệu Vô Cực hướng cầm các chủ yến viên cùng thương các chủ tinh kỳ đi tới, hướng dưới mặt đất hai kiện chí bảo nhặt lên, nhẹ nhõm thu vào những trữ vật. Bây giờ Triệu Vô Cực đã không cần cố kỵ bất cứ người nào. Qua một trận đánh này, đám người kia cho dù mắt mù cũng đã hiểu rõ Triệu Vô Cực thực lực. Cho dù bọn hắn có biết Triệu Vô Cực có những trữ vật, có đỏ mắt, cũng không dám đối với Triệu Vô Cực ra tay. Chứ đừng nói bây giờ bọn hắn cũng là trọng thương trạng thái, không so với Triệu Vô Cực tốt đi chỗ nào. Triệu Vô Cực trong tay, đã có được thần địa ngũ đại chí bảo, bên trong đó có một cây búa của địa thần các chủ, thiếu chính là Phá Thiên Cung. Cung các chủ chưa hiểu mai trận chiến này thể hiện vô cùng mờ nhạt, đầu trận chiến Triệu Vô Cực còn thấy nàng bắn được mấy mũi tên, ở giữa cùng hậu kỳ đều không thấy nàng ra tay. Hắn nhíu nhíu mày, suy nghĩ xem trong này rốt cuộc là có ý gì, có chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Cực không hề biết, cung các chủ chưa hiểu mai lúc này vẫn còn đang ở trên đỉnh núi ngây người nghi ngờ nhân sinh. Phá Thiên Cung vẫn còn đang lẳng lặng nằm trong tay nàng. Thu hoạch được 5 kiện chí bảo, đánh tan thần điện đại quân. Triệu Vô Cực trong lòng bỗng nhiên bay lên một cổ thành tựu cảm giác, khiến hắn thần thanh khí sảng, vô cùng thích thú. Giống như là một người tâm tưởng sự thành, nhận được hồi báo sau bao nhiêu cố gắng, đạt được đồ vật mà mình hàng mong ước, cảm giác đó, quá tuyệt diệu. Hắn lúc này trong nội tâm, giống như là có một mầm cây đang nảy mầm, bởi vì hắn chiến thắng thần điện mà nảy mầm, bởi vì hắn hoàn thành mục tiêu của mình mà nảy mầm. Cảm giác này, quả thật quá sung sướng, quá thần kỳ, khiến cho Triệu Vô Cực lâng lâng không dứt. Một lúc sau, hắn mới nhìn về thần điện chỗ sâu. Bây giờ, chính là thu hoạch thời khắc.